như thế nào? Thả hắn muốn không phải một cái đậu gia, hoặc là một cái bạch gia, mà là muốn toàn bộ hải đảo thành chỉ còn lại có lệ gia độc đại. Hoàn toàn tiêu diệt đậu bạch hai nhà. Người như vậy, là trời sinh kiêu hùng, có được giãn được, nên ra tay khi là cũng tuyệt không do dự. Đủ tàn nhẫn, cũng đủ thông minh. Hiểu được xem xét thời thế. Mộ Khinh Ca ở trong lòng chậm rãi tính kế. Nay hải đảo thành, tới gần khổ hải bên cạnh, vô luận là đều nhạc trên đảo di tộc, vẫn là xa ở khổ hải một khắc đầu Lâm Xuyên, nơi này đều coi như là một cái tương đối tốt trạm trung chuyển. Nếu nàng đáp ứng cùng Lệ Vân Đảo hợp tác, hơn nữa triển lãm thực lực của chính mình, làm Lệ Vân Đảo kiêng kỵ, như vậy liền tương đương với chính mình ở hải đảo thành để lại một cái căn. Nói không chừng, đối nàng về sau ở trung cổ giới hành tẩu sẽ có nhất định tác dụng. Huống chi, nàng hiện giờ bởi vì kinh hải sự cùng đậu gia nổi lên xung đột, chỉ sợ đậu gia cũng không như vậy đại khí lượng làm nàng bình yên rời đi. Lệ gia chủ tới khi, nhưng có gặp được đậu gia người. Mộ Khinh Ca đột nhiên hỏi. Lệ Vân Đào lập tức lĩnh hội Mộ Khinh Ca ý tứ, chậm rãi cười nói, tự nhiên là gặp gỡ. Chỉ có thể nói, đậu gia đám kia đuôi mù đồ vật, thật là vì đậu gia hủy diệt góp một viên gạch không ít. Hai người ánh mắt đụng vào dưới, đã trong lòng hiểu rõ. Mộ Khinh Ca lại nói, Lệ gia chủ thật sự tin tưởng ta. Cái này ta, chỉ tự nhiên là nàng năng lực. Lệ Vân Đào nói thẳng không cố kỵ nói, Lệ Phù tuy rằng không có nhiều ít thực chiến kinh nghiệm, nhưng là cũng là hàng thật giá thật hôi cảnh một tầng. Lại bị Mộ công tử bên người tên kia nữ tử nhất chiêu đánh bại, chỉ có thể nói nàng kia tu vi ở Lệ Phù phía trên, ít nhất đều là hôi cảnh hai tầng. Có thể có được một người hôi cảnh hai tầng trở lên thực lực nữ tử làm bạn, lại còn có thể làm nàng nghe theo công tử phân phó, điểm này vốn là có vẻ công tử không đơn giản. Liên tính hắn tính ra sai lầm, Mộ Khinh Ca chỉ là hiểu được thu liễm hơi thở phương pháp, thực lực không cao. Nhưng là hắn bên người cái kia nữ tử, cũng là một người khó được chiến lực. Huống chi, có Mộ Khinh Ca sau lưng gia tộc chống lưng, đối Lệ gia tới nói, chính là xả một mặt đại kỳ, hắn đã kiếm được. Cái gọi là hứa hẹn cùng Trung Hải đảo thành, Lệ Vân Đảo cũng là xem chuẩn, Mộ Khinh Ca không có khả năng vẫn luôn ở cái này biên thủy tiểu thành đãi đi xuống. Chờ nàng vừa đi, toàn bộ hải đảo thành còn không phải hắn một người. Một đáp cười gian, Lệ Vân Đảo trong lòng tính kế sớm qua ngàn vạn. Mộ Khinh Ca trong lòng cũng hiện lên vô số ý niệm. Nàng ý vị không rõ nở nụ cười, đều nói địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Ta cùng Lệ gia chủ không tính là bằng hữu, lại có cái cộng đồng địch nhân, xem ra này bằng hữu là đương định rồi. Những lời này, làm Lệ Vân Đảo trong lòng vui vẻ. Nhưng, Mộ Khinh Ca lại giọng nói vừa chuyển. Đối Lệ Vân Đào nói, hải đảo thành ta không cần, trong thành cửa hàng kinh doanh quyền, như thế nào thống trị, như thế nào quản lý đều là Lệ gia sự. Nhưng là, ta muốn mỗi năm hải đảo thành một nửa thuế phú. Còn có, ta nghe nói ở hải đảo ngoài thành có một cái cấp thấp linh thạch mạch khoáng, luôn luôn là từ các ngươi tam gia hợp lý khai phá, đậu gia đương nhiên là chiếm đầu to, bạch gia vì thứ, Lệ gia thấp nhất. Sự thành lúc sau. Này linh thạch mạch khoáng mỗi năm sản lượng ta cũng muốn một nửa. Tuy nói ta phân đi rồi một nửa, nhưng trên thực tế Lệ gia lại là chiếm đầu to. Hải đảo thành thuế má cùng linh thạch mạch khoáng, đều phải một nửa. Lệ Vân Đào ở trong lòng mắng một câu, hảo tàn nhẫn, mấy thứ này, chỉ là nghe một chút, đều làm hắn thịt đau. Hắn thậm chí hoài nghi Mộ Khinh Ca rốt cuộc có phải hay không lần đầu tiên, ngày đầu tiên đi vào hải đảo thành, như thế nào sẽ biết đến như vậy rõ ràng. Linh thạch mạch khoáng sự, Mộ Khinh Ca tự nhiên là từ lưu khách thị tộc hỏi thăm, đến nỗi thuế phú. Đừng quên, nàng chính là thừa kế tiểu tức gia, như thế nào sẽ không rõ trong đó loan loan đạo đạo. Muốn ở hải đảo trong thành định cư, hoặc là làm buôn bán, không nộp thuế, này đó gia tộc dựa vào cái gì làm ngươi lưu lại. Lệ Vân Đào đột biến sắc mặt, làm Mộ Khinh Ca trêu chọc lên, như thế nào chẳng lẽ Lệ gia chủ nói cùng Trung Hải đảo thành chỉ là nói mà thôi. Vẫn là xem ta tuổi không lớn, liền nghĩ muốn lừa gạt ta. Ta chính là đã nhường ra hải đảo thành quyền thống trị, chỉ là muốn chút vật chất thượng bồi thường, Lệ gia chủ này đều liên tiếp. Nàng lời nói, làm Lệ Vân Đảo gương mặt cơ bắp hung hăng vừa kéo. Hắn nhìn về phía Mộ Khinh Ca, thu hồi phía trước một câu đánh giá, này nơi nào là xử thế chưa thâm gia tộc con cháu, rõ ràng chính là một con hút máu hồ ly. Tuy rằng, Mộ Khinh Ca nói được không sai. Một khi sự thành, mặc dù phân một nửa tài nguyên cho nàng, hắn Lệ ra giống nhau so với phía trước thu vào để cao mấy lần. Nhưng là, đến bên miệng thịt, cứ như vậy sinh sôi bị phân đi một nửa, thực sự làm hắn khó chịu. Lệ Vân Đảo trầm mặc xuống dưới, ở trong lòng tính kế. 30 năm lưu hoa, hiện giờ đã tới rồi mấu chốt nhất một bước. Nếu không có Mộ Khinh Ca gia nhập, hắn cũng có thể thắng, nhưng là sẽ trả giá trọng đại đại giới, đối gia tộc lúc sau phát triển bất lợi, cũng có khả năng ở cái này khe hở gian, sinh ra một ít tiểu gia tộc tới phân cách thích lợi. Nếu có Mộ Khinh Ca gia nhập, ít nhất Lệ gia tổn thất sẽ đại đại giảm bớt. Như vậy chờ đến Trần Ai Lạc định lúc sau, Lệ gia là có thể trấn áp toàn bộ Hải Đảo Thành, không được bất luận kẻ nào có bắn ngược cơ hội. Đến lúc đó, Lệ Vân Đào ánh mắt chỗ sâu trong hiện lên một đạo mịt mờ sắc ý. Chờ hắn đằng ra tay tới khi, lại thu thập cái này dã tâm tiểu tử. Cùng hắn hợp tác, là nhìn chúng thực lực của hắn, còn có hắn sau lưng khả năng đại biểu năng lực. Hợp tác kết thúc, tiểu tử này lòng tham không đáy, hắn chỉ cần xử lý đến ổn thỏa một ít, ẩn nấp một ít, cũng không nhất định sẽ cho gia tộc đến mang tai họa. Mộ Khinh Ca đối Lệ Vân Đào đánh giá, cái thứ nhất chính là gan lớn, điểm này cũng chưa sai. Chẳng qua là trong thời gian ngắn, hắn đã nghĩ kỹ rồi tá ma giết lửa tàn nhẫn độc chiêu. Như vậy tưởng tượng, Lệ Vân Đào trong lòng bị cắt thịt cảm giác cũng tiêu tán không ít. Hắn đối Mộ Khinh Ca lộ ra thịt đau biểu tình, này một nửa thuế phú cùng linh thạch quạng, thật sự là lộ ra vài phần dãy rua, hắn mới bất đắc dĩ thỏa hiệp, cũng thế, coi như là Lệ Mỗ giao Mộ công tử vị này bằng hữu. Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, đối hắn nói, hợp tác vui sướng. Đặt thành mục đích, Lệ Vân Đào liền đứng dậy cáo tử. Vì biểu hợp tác thành ý, hắn còn chủ động làm Mộ Khinh Ca yên tâm nghỉ ngơi, không cần lo lắng đậu ra tới tìm phiền thoái. Tiễn đi Lệ Vân Đào, Mộ Khinh Ca khỏe miệng vẫn luôn ngậm tươi cười, dần dần đạm đi. Thanh thấu trong mắt, hiện ra một tia trào phúng mà lạnh lẽo ánh sáng. Lệ Vân Đào trong lòng suy nghĩ, nàng nếu đoán không được, thật nên tìm khối đậu hủ đem chính mình đâm chết được. Từ trong khách sạn đi ra, Lệ Vân Đào trực tiếp nhìn về phía chờ ở một bên đậu gia quản sự. Thấy Lệ Vân Đào ánh mắt quét tới, đậu gia quản sự lập tức đôi khởi gương mặt tươi cười. Lệ Vân Đào ở trong lòng cười lạnh một chút, hướng hắn ngoắc ngón tay. Kia thần thái, so với phía trước đậu gia quản sự kiêu căng không biết cao nhiều ít lần. Đậu gia quản sự sửng sốt, ở Lệ Vân Đào hài hước trong ánh mắt, chỉ phải chạy chậm qua đi, ở trước mặt hắn không người nói, Lệ gia chủ có gì phân phó. Lệ Vân Đào dùng khỏe mắt dư quang quét về phía hắn, trên cao nhìn xuống hỏi, ngươi tới này, chính là vì một vị hồng y hề công tử. Đậu gia quản sự biểu tình dùng mình, trộn quan sát Lệ Vân Đào thần sắc, khỏe miệng hung hăng vừa kéo. Thân là đậu gia quản sự, hắn buồn ý là rất có cốt khí cự tuyệt trả lời Lệ Vân Đào vấn đề đát. Nhưng tố, ở Lệ Vân Đào kia tràn ngập áp lực ánh mắt nhìn chăm chú hạ, hắn cuối cùng vẫn là túng. Là đậu gia quản sự lắp bắp trả lời, trong lòng lại ở bay nhanh suy tư bọn họ người muốn tìm, cùng Lệ Vân Đào có gì quan hệ. Lệ Vân Đào lại khinh thường cười, đối đậu gia quản sự cao ngạo nói, đều cút cho ta trở về, nói cho các ngươi gia tộc. Vị công tử này là ta Lệ Vân Đào khách nhân, nếu là muốn tìm hắn phiền thoái, chính là cùng ta Lệ Vân Đào không qua được, chính là càng Lệ gia không qua được. Đậu gia quản sự tức khắc cảm thấy sét đánh giữa trời quang. Hắn ngơ ngẩn nhìn về phía Lệ Vân Đào, tựa hồ hoàn toàn tiêu hóa không được lời hắn nói. Một cái ngoại lai tiểu tử, như thế nào liền cùng Lệ Vân Đào nhắc lên quan hệ. Còn nói ra như thế bảo hắn nói. Lòng hiếu kỳ sử dụng hạ, đậu gia quản sự thử hỏi, Lệ gia chủ có điều không biết, người này đánh ta đậu gia quản sự, ta là phụng gia chủ chi mệnh đem người mang về, đem hiểu lầm nói rõ ràng. Không được. Lệ Vân Đào thanh âm đột nhiên một lệ. Trong ánh mắt tràn ngập sát ý nhìn về phía đậu gia quản sự, trừ phi Mộ công tử tự nguyện, nếu không các ngươi ai dám cưỡng bách hắn một chút, liền chờ ta Lệ gia trả thù đi. Dứt lời, hắn hung hăng vung tay háo, mang theo khí kình trực tiếp đem kia đậu gia quản sự xốc đến trên mặt đất. Hắn cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái, liền dẫn người rời đi. Đậu gia người, hai mặt tương quy. Bọn họ là tới tìm người phiền toái, này phiền toái còn không có tìm. Chẳng lẽ liền phải mặt xám mày cho trở về? Này không phù hợp đậu gia khí chất ta. Chính là, bọn họ cũng minh bạch Lệ Vân Đào không phải bọn họ có thể trêu chọc. Nháy mắt, mọi người sôi nổi đem tầm mắt đầu hướng về phía một ngông ngồi dưới đất quản sự. Hắn bị mọi người vừa thấy, lập tức lạnh mặt, từ trên mặt đất đứng lên, hét lớn, nhìn cái gì mà nhìn. Đều cùng lao tử trở về thấy gia chủ. Hắn quyết định, giống loại này sự vẫn là ném cho gia chủ hảo, hắn một tiểu nhân vật tốt nhất không cần đúc kết tiến vào. Đậu gia nhân khí thế rào rạt mà đến, lại mặt xám mày cho rời đi. Như vậy hình ảnh, làm yên lặng vây xem ăn dưa quần chúng đều ngây ngẩn cả người, trong lòng tò mò này trong khách sạn trụ rốt cuộc là kia phương thần thánh. Mà hết thể này phát sinh là lúc, Mộ Khinh Ca đã đi vào kinh hải phòng. 582 chương 582 lấy sư chi danh, thủ ngươi giết người. Trong phòng, kinh hải đã từ tắm gội thùng chung ra tới, thay tiểu nhị tân mua trở về quần áo, nằm ở trên giường uống nước. Ra ngồi ở một bên, lẳng lặng nhìn hắn. Thấy Mộ Khinh Ca đẩy cửa mà vào, ra vội đứng lên, kinh hải cũng dây rủa suy nghĩ muốn đứng dậy. Trên người của ngươi có thương tích, liền không cần lộn xộn. Mộ Khinh Ca ngăn trở kinh hải động tác, đi tới ra phía trước ngồi ghế dựa bên ngồi xuống. Mộ ca ca, ta đã khá hơn nhiều. Thật sự, ăn ngươi dược, còn có phao phao thân mình, ta cảm thấy hiện tại trừ bỏ cơ bắp có chút đau nhức ở ngoài, không có một chút không thoải mái. Kinh hải dựng thẳng ngực, đối Mộ Khinh Ca nói. Hắn trong giọng nói, tràn ngập cảm kích. Mộ Khinh Ca cười khẽ, ngươi bị người như vậy đánh một đốn, đau đớn là khẳng định, hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, ngày mai thì tốt rồi. Nàng dược, nàng tự nhiên rõ ràng hiệu quả trị liệu. Kinh hải trong cơ thể những cái đó ám thương sớm đã bị chữa khỏi, bên ngoài thân thượng thương cũng bị nước thuốc ngâm đến tiêu sưng. Bất quá, hắn rốt cuộc bị đánh hồi lâu, cơ bắp thượng còn tàn lưu đau ý thực bình thường. Mộ ca ca, cảm ơn. Cảm ơn ngươi cùng tỷ tỷ. Kinh hải thu liễm khỏe miệng ánh mặt trời tươi cười, chân thành cảm kích đối Mộ Khinh Ca cùng ra nói. Mộ Khinh Ca lại không cho là đúng nói, ta đã nói rồi. Coi như là ngươi thu lưu chúng ta một đêm, lại cho chúng ta làm mỹ vị thịt thỏ thù lao. Kinh hải cố chấp lắc đầu, ta biết này đối Mộ ca ca cùng tỷ tỷ tới nói, bất quá là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, nhưng là đối với ta tới nói, lại là ân cứu mạng. Kinh hải nghiêm túc nhìn về phía Mộ Khinh Ca hai người, dùng kiên định ngữ khi nói, ta nhất định sẽ báo đáp của các ngươi. Nói, hắn liền kéo xuống trên người chăn, từ trên giường xuống dưới. Muốn đối Mộ Khinh Ca cùng ra dập đầu. Chính là, đương hắn hai đầu gối muốn cong đi xuống khi, lại phát hiện chính mình hai chân giống như vô pháp lúc nhích, căn bản cong không đi xuống, chỉ có thể bảo trì một cái nửa ngồi xổm tư thế. Kinh hải đại kinh thất sắc, khiếp sợ nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mặc danh, hắn chính là cảm giác chính mình thân thể khác thường, cùng trước mắt Mộ ca ca có quan hệ. Mộ Khinh Ca nghiền ngâm nói, đầu cũng không phải là tùy tiện khái. Nói xong, nàng một xả lực, kinh hải cả người liền bay lên trời, bay ngược rơi vào trên giường. Kinh hải kinh ngồi ở trên giường, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Mộ Khinh Ca. Vừa rồi dừng ở trên người hắn kia cổ lực lượng, quả thực cường đại đến làm hắn cảm thấy chính mình tại đây lực lượng trước mặt, hoàn toàn không có sức phản kháng. So với đậu ra những cái đó ra nô, quản sự tới nói, không biết cường nhiều ít lần. Nói một chút đi, như thế nào sẽ bị đánh thành như vậy? Mộ Khinh Ca làm lơ kinh hải khiếp sợ, chỉ là giơ tay hư bắn một chút chính mình áo gấm, liền mở miệng hỏi nói. Nhắc tới bị đậu ra ra nô ẩu đả việc, kinh hải cả người ngẩn ra. Hắn sắc mặt đột biến, khẩn trương hỏi, Mộ ca ca, ta có phải hay không liên lụy các ngươi? Các ngươi đi mau. Mau rời đi hải đảo thành. Tiểu hải, ngươi đừng vội. Kinh hải kích động, khiến cho liên tiếp ho khan. Ra ở Mộ Khinh Ca ánh mắt ý bảo chung. Đổ một ly nước gấm đưa tới kinh hải trước mặt. Kinh hải tiếp nhận ra đưa qua thủy, lễ phép nói lời cảm tạ. Nhiên, hắn vẫn chưa uống nước, mà là nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca, trong mắt cấp bách căn bản không cần bất luận cái gì ngôn ngữ hình dung, đều có thể làm người cảm thụ được đến. Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, ngươi còn không có liên lụy ta bản lĩnh. Kinh hải sửng sốt, gò má tức khắc đỏ lên. Hắn cắn môi cúi đầu, ấy nay nói, đều là ta sai. Nếu ta không xúc động nói, cũng sẽ không hình dáng này. Nói, hắn đem cùng Mộ Khinh Ca hai người tách ra lúc sau tao ngộ, đều nhất nhất nói ra. Ta cùng Thạch sóng vào hải đảo thành sau, liền cùng Thạch gia nhị thúc phân biệt, đi trước đậu ra. Chúng ta đến thời điểm, cửa đã đứng rất nhiều người, muốn tiến vào đậu phủ đương gia đình. Biết đậu ra thật sự ở chiêu mộ gia đình, chúng ta hai người tâm tình càng thêm kích động, đối tương lai tràn ngập chờ mong. Xếp hàng bài hồi lâu, rốt cuộc đến phiên chúng ta thời điểm, lại bị báo cho chiêu mộ nhân số đã mãn, không hề thu người. Kinh Hải nói, trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Hắn một bên hồi ức, một bên chậm rãi nói, nếu thật là chiêu đầy, còn chưa tính, coi như là chúng ta vận khí không tốt. Chính là, chúng ta ở chuẩn bị rời đi khi, lại phát hiện rõ ràng xếp hạng chúng ta phía sau người, tiến vào đậu phủ bên trong, bắt được gia đình thẻ bài. Ta cùng Thạch Sóng đều cảm thấy kỳ quái, Thạch Sóng liền nói qua đi xem. Ở vào tò mò, chúng ta liền lặng lẽ theo qua đi, liền thấy được kia xếp hạng chúng ta mặt sau người, lấy ra một túi nặng chịu túi, đưa cho kia đậu gia quản sự. Kia đậu gia quản sự tiếp nhận sau mở ra, từ bên trong lấy ra linh thạch, hơn nữa hai người trong ánh mắt giao lưu, lại xuẩn người cũng biết là chuyện như thế nào. Kinh Hải nói được phẫn hận không thôi, một quyền nện ở ván giường thượng. Biết bọn họ âm thầm hối lộ, ta cùng Thạch Sóng đều khí bất quá. Lúc ấy Thạch Sóng liền hô to một câu. Ngươi là nói, là Thạch Sóng trước đây ư? Mộ Khinh Ca đánh gãy Kinh Hải nói hỏi. Kinh Hải gật gật đầu. Kia như thế nào bị đánh chính là ngươi? Mộ Khinh Ca hai tròng mắt hơi hơi mị lên. Nàng đảo không phải tại hoài nghi Kinh Hải nói, mà là trong lòng ở đối Thạch Sóng tiến hành đánh giá. Mộ Khinh Ca vấn đề, làm Kinh Hải gục đầu xuống, cắn chặt răng. Ít khi, hắn mới trầm giọng nói, nếu Thạch Sóng đều hô lên thanh, chúng ta tự nhiên muốn đòi lại một cái công đạo. Kia đậu gia quản sự thấy sự tình bị đánh vỡ, liền mang theo đậu gia gia nô tới truy chúng ta, đem chúng ta bước đến góc tường. Chỉ là, hắn ngay từ đầu không có động thủ, chỉ là nhục mạ chúng ta, sau đó làm chúng ta quỳ xuống xin tha. Ta không chịu, Thạch Sóng lại quỳ xuống. Mặt sau sự, Mộ Khinh Ca đã biết, tự nhiên không cần hắn lại nói. Nàng chậm rãi đứng lên, đi hướng mép giường, trông về phía xa ngoài cửa sổ trong viện cảnh sát, hồi lâu đều không nói lời gì. Kinh Hải phòng đột nhiên lâm vào quỷ dị trầm mặc bên trong. Loại này yên tĩnh, làm ra nghi hoặc nhíu nhíu mày, nhìn về phía Mộ Khinh Ca bóng dáng, Kinh Hải cũng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt mở mịt nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca đôi tay bối ở sau người, ngoài cửa sổ mặt trời lặn quang mang đánh vào nàng trên mặt, tựa như bịt kín một tầng kim sắc khăn che mặt. Tiểu Hải, ngươi biết không? Có chút địa phương, ngươi thật sự không bằng Thạch Sóng. Mộ Khinh Ca rốt cuộc mở miệng. Nhưng là, nói ra nói, lại làm ra cùng Kinh Hải đều là sửng sốt. Thạch Sóng hiểu được xem xét thời thế, biết như thế nào ở bất lợi với chính mình dưới tình huống bảo hộ chính mình. Ngươi có thể nói hắn là tham sống sợ chết, nhưng thường thường loại người này sống được so anh hùng muốn trường. Mộ Khinh Ca một bên nói, một bên chậm rãi xoay người. Ánh mặt trời bao phủ ở trên người nàng, ở nàng trên người hình thành một đạo rõ ràng minh ám đường ranh giới. Tới gần cửa sổ nửa người, bị ánh mặt trời bao vây, tựa như trích tiên, mà một nửa kia bị bóng ma bao phủ thân mình, lại u ám như ma. Kinh Hải sững sờ ở tại chỗ, ngốc ngốc nhìn nàng, cũng không biết là bị nàng giờ phút này bộ dáng chấn động, vẫn là ở tự hỏi nàng lời nói. Ra cũng đồng dạng nhìn Mộ Khinh Ca, nhưng càng nhiều, nàng ở tự hỏi Mộ Khinh Ca nói. Người, chỉ có sống sót, sống được trường, mới có báo thủ cơ hội. Chớ khinh thiếu niên nghèo, những lời này tuy rằng không sai, nhưng cũng phải có cũng đủ thời gian tới chứng minh. Tôn nghiêm không phải làm cho người khác xem, mà là lưu tại chính mình trong lòng. Mộ Khinh Ca nhìn Kinh Hải chậm rãi nói. Nàng không có đi theo thiếu niên này nói cái gì hàn tín dưới háng chịu nhục chuyện xưa, chỉ là dùng nhất trắng ra nói cho hắn một đạo lý. Muốn bảo hộ chính mình tôn nghiêm, chỉ có biến cường. Cương đại đến không người dám khinh, hôm nay việc liền sẽ không lại phát sinh. Mà muốn biến cường, đầu tiên cường đại hơn chính là nội tâm. Cái gì là nội tâm đang ở cương đại? Không phải chỉ ngạnh tính tình, cũng không phải chỉ thà rằng chết cũng không muốn chịu nhục, chính là nội tâm cường đại. Chân chính nội tâm cường đại là vô luận ở bất luận cái gì nghịch cảnh bên trong, đều có thể kiên cường sống sót, mục tiêu minh xác kiên trì đi xuống. Chẳng sợ, bốn phía đều là chửi rủa thanh, không hiểu lời nói, đều không thể dao động bản tâm. Chẳng lẽ, ta phải hướng Thạch Sóng giống nhau, túi lầu sao? Kinh Hải bị Mộ Khinh Ca nói, đánh sâu vào đến có chút hoảng hốt, hắn thì thào nói. Hắn vẫn luôn cho rằng, người nghèo chí không nghèo. Chẳng sợ hắn chỉ là một cái bình dân thiếu niên, cũng nên có chính mình tôn nghiêm, không thể túi đầu. Nhưng là, Mộ Khinh Ca nói lại làm hắn mờ mịt. Mộ Khinh Ca câu môi cười, đối hắn nói, ngươi có không bằng Thạch Sóng địa phương, mà Thạch Sóng cũng có không bằng ngươi địa phương. ta phía trước nói thạch sóng biết xem xét thời thế, bò bò giữ mình. Nhưng là, hắn cũng không có điểm mấu chốt, với hắn mà nói, chỉ cần có thể giữ được chính hắn, như vậy mặc dù đem chủy thủ nhắm ngay người tâm hoa cũng không cái gọi là. Hắn đủ tâm tàn nhẫn, cũng đủ khéo đưa đẩy, nhưng là lại cũng bởi vì này đó, chú định hắn cả đời thành tựu cũng không hơn. Hắn vĩnh viễn vô pháp trở thành cường giả chân chính. Mà ngươi, đủ cứng cỏi, cũng có cũng đủ dũng khí, lại quá cứng dễ gãy. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, như hôm nay, chúng ta không có đi ngang qua, không có ra tay. Chỉ sợ ngươi hiện tại chỉ là một khối lạnh như băng thi thể, làm sao nói báo thủ. Gì nói ngày mai quật khởi. Nếu ngươi khuất phục, như thạch sóng như vậy quỳ xuống đất nhận sai, trước bảo vệ tánh mạng. Như vậy, ngươi liền có báo thủ cơ hội. Một cái chưa bao giờ tu luyện quá thiếu niên, hướng thế lực túi đầu, này cũng không mất mặt. Lời này, dần dần tẩy rất kinh hải trong mắt mê mang. Cũng làm ra như suy tư gì nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Nàng thậm chí ở trong lòng thiết tưởng, nếu chính mình là kinh hải nói, lại sẽ lựa chọn như thế nào. Kết quả, là lệnh nàng nguyện phải. Bởi vì nàng phát hiện, chính mình lựa chọn chỉ sợ sẽ cùng hôm nay kinh hải giống nhau, vì bảo hộ chính mình tôn nghiêm, tuyệt không túi đầu. Mệnh đều giữ không nổi, còn nói cái gì tôn nghiêm. Buồn cười. Mộ Khinh Ca đột nhiên châm biếm một câu. Những lời này, như mũi tên nhọn bắn vào da tâm hoa, làm nàng đông chốc mở to hắc bạch phân minh hai mắt. Kinh hải đột nhiên ngẩng đầu, cùng da giống nhau, khiếp sợ nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Bọn họ tựa hồ muốn nói ra một ít phản bác nói, chính là lại có một loại không thể nào phản bác cảm giác. Đúng vậy. Mệnh đều không có, còn nói cái gì tôn nghiêm. Người đã chết, lưu lại tôn nghiêm hữu dụng sao? Lại có ai sẽ nhớ rõ có như vậy thiếu niên, đã từng không khuất phục ở đầu ra thế lực dưới. Nhất buồn cười chính là, người đã chết, kẻ thù lại vẫn như cũ sống được tiêu dao tự tại, đây mới là lớn nhất châm trọng. Tiểu Hải, ngươi vì sao phải tu luyện? Vì sao phải biến cường đại? Mộ Khinh Ca đột nhiên hỏi. Kinh Hải ngơ ngẩn nhìn về phía nàng, trong lúc nhất thời cư nhiên vô pháp trả lời. Ta. Mộ Khinh Ca không có thúc giục hắn, chỉ là an tĩnh chờ. Ít khi, Kinh Hải mới nói, ta muốn biến cường, nguyên bản là muốn có bản lĩnh sau, đi tìm ta cha mẹ. Nguyên bản. Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ giơ lên tới. Kinh Hải nhấp chặt môi, rũ với bên cạnh người đôi tay, chậm rãi nắm chặt đệm chăn. Một lát sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lập lòe kiên định quang mang nói, hiện tại, ta muốn biến cường, là hy vọng có một ngày, không hề bị người khi dễ. Vậy ngươi dám giết người sao? Mộ Khinh Ca khỏe miệng cong hình cung tiệm đại, tươi cười chung mang theo anh túc dụ hoặc. Hải Đào Thành, Đậu Gia. Tiến đến bắt Mộ Khinh Ca Đậu Gia quản sự, xám xịt quay trở về Đậu Gia lâu đài. Gia tộc nghị sự trong đại sảnh, hắn quỳ trên mặt đất, không dám nhìn tới gia chủ sắc mặt. Đậu Gia chung, bài được với thân phận người, đều phân tán với gia chủ tả hữu mà ngồi. 7-8 người ánh mắt sáng quắc dừng ở kia quản sự trên người, phảng phất muốn ở trên người hắn trước mặc tốt mấy cái đậu. Sau một lúc lâu, Đậu Gia gia chủ mới chậm rãi mở miệng, ngươi là nói, người nọ cùng Lệ Vân Đào có quan hệ. Là. Kia Lệ Vân Đào đầu tiên là ngăn trở chúng ta tiến vào khách điếm, sau lại uy hiếp chúng ta Đậu Gia, không thể đi tìm người nọ phiền toái. Đậu Gia quản sự, thanh âm run rẩy trả lời. Hừ, phế vật. Gia chủ bên phải ngồi đệ nhất nhân, đối với quản sự hừ lạnh một tiếng. Cư nhiên bị Lệ Vân Đào dọa thành như vậy. Hắn làm ngươi rời đi, ngươi liền rời đi. Ngươi rốt cuộc là ta Đậu Gia nô tài, vẫn là hắn Lệ Gia. Này phiên gian dạy, làm quỳ trên mặt đất Đậu Gia quản sự mặt như thổ hôi. Đậu Gia gia chủ chờ hắn gian dạy sau khi xong, mới sâu kín mở miệng. Hảo, lão nhị. Lệ Vân Đào chính là chúng ta Hải Đảo trong thành đệ nhất cao thủ. Mặc dù hắn phản kháng, Lệ Vân Đào cũng có thể một cái tắt đem hắn đánh chết, thay đổi không được cái gì. Hắn trong giọng nói ẩn ẩn cất giấu đối Lệ Vân Đào ghen ghét chi tình. Nói xong, hắn lại trầm giọng than nhẹ, người này rốt cuộc là cái gì địa vị, cư nhiên làm Lệ Vân Đào tự mình ra mặt. Không phải nói, hắn phía trước mới đem Lệ Vân Đào kêu bảo bối nữ nhi cấp đánh sao. Đúng vậy, ta cũng kỳ quái. Dựa theo Lệ gia tính tình. Lệ gia tiểu công chúa bị bên đường đánh, Lệ Vân Đào không hủy đi hắn xương cốt mới là lạ, như thế nào sẽ như thế bảo hắn. Đậu gia gia chủ bên trái đệ nhất nhân, cũng nhìn về phía đậu gia chủ nghi hoặc nói. Hắn nói, làm đậu gia chủ mày nhăn đến càng khẩn. Ít khi, hắn nói, không phải nói, còn có cái tiểu tử cùng bị hắn cứu đi cái kia tiểu tử là một đám sao. Là, bọn họ rời đi thời điểm, chỉ mang đi cái kia bị đánh đến hơi thở thoi thóp tiểu tử, lại để lại một cái khác. Chúng ta người liền đem hắn cấp chảo đã trở lại. Có người trả lời nói. Đậu gia chủ trong mắt u quang chợt lóe, lạnh lùng nói, đem hắn dẫn tới. Chỉ chốc lát, thạch sóng đã bị đậu gia gia nô kéo thượng phòng nghị sự. Hắn vừa xuất hiện, liền mang đến một trận tanh tưởi. Huân đến đậu gia người, một đám đều bưng kín miệng mũi, vẻ mặt ghét bỏ. Đây là có chuyện gì? Như thế nào như vậy xú? Đậu gia lão nhị tính tình táo bạo giống lên một câu. Đem thạch sóng kéo đi lên người vội trả lời, hồi nhị gia, tiểu tử này bị dọa ngây người, nước tiểu một quần, lại bị nhốt ở trong nhà lao, cho nên. Đậu gia địa lao là cái địa phương nào, ở đây người đều trong lòng biết rõ ràng. Cho nên, ở nhà nô cái này giải thích lúc sau, cho dù là tính tình nhất táo bạo đậu gia nhị gia cũng chỉ là dùng một tiếng bất mãn hừ lạnh, biểu đạt chính mình chán ghét cảm xúc, liền không hề truy cứu. Đường hạ thạch sóng, cả người mơ màng hồ đồ, phảng phất lâm vào ảo giác bên trong, xì xì ngốc ngốc. Bốn phía thanh âm, với hắn mà nói, phảng phất căn bản không tồn tại. Hắn việc này làm sao vậy? Đậu gia chủ không vui chỉ hướng thạch sóng. Hắn còn trông cậy vào từ hắn trong miệng tìm hiểu tin tức, này si ngốc bộ dáng, thật là làm người chán ghét. Gia nô vừa nghe, lập tức liền hung hăng hướng tới thạch sóng trên lưng đá một chân. Thạch sóng đột nhiên không kịp dự phòng, trực tiếp về phía trước mặt đánh tới, quăng ngã một cái cho ăn cức. Mà này một quăng ngã, cũng làm hắn bỗng nhiên tỉnh lại, há mồm liền hô to, a a, đừng giết ta. Ta không cần chết. Đừng giết ta. Câm mồm. Một tiếng uy nghiêm tiếng động, từ thượng mà rơi. Thạch sóng thân mình chấn động, cảm xúc muốn ổn định chút, cũng bế khẩn miệng. Tiểu tử, ngươi cùng cái kia không biết sống chết tiểu tử là cái gì quan hệ? Còn có thể cứu chữa đi người của hắn, rốt cuộc là người nào? Là cái gì chi tiết? Đều nói ra. Đậu gia chủ thanh âm lạnh nhạt nói. Thạch sóng hai vai run lên, nhấp môi không nói. Một đôi mắt hoảng loạn khắp nơi chuyển động, không dám ngẩng đầu. Tiểu tử ngươi còn không nói. Muốn chết sao? Đậu gia nhị gia nổi giận gầm lên một tiếng. Thạch sóng sợ tới mức cả người quỳ dạp trên mặt đất, cắn chặt môi, gắt gao nhắm hai mắt. Ta không dám. Ta không dám. Nói. Ta liền trở về không được. Ta sẽ không nhà để về. Hắn ấp a ấp đúng nói, đứt quãng truyền vào đậu gia mấy người trong thai. Này vốn là một chuyện nhỏ, có người dám khiêu khích bọn họ đậu gia huy nghiêm, liền phái người trực tiếp đem người trộm tới, hung hăng tra tấn một phen, lại giết chết xong việc. Nhiên, cố tình Lệ Vân Đào lại cắm tiến vào. Hắn xuất hiện, dẫn tới xong việc kiện trở nên phức tạp lên. Cũng làm đậu gia người, đối Mộ Khinh Ca thân phận không thể không sinh ra hoài nghi, muốn biết vì cái gì Lệ Vân Đào sẽ đối một cái người xa lạ như thế như vậy thái độ. Mà duy nhất có thể làm cho bọn họ tìm được manh mối người, liền ở trước mắt. Thạch sóng dường như sợ hãi sau, trong lúc vô ý nói ra nói, làm đậu gia mấy người đều trong lòng biết rõ ràng nở nụ cười. Đậu gia lão tam nhìn về phía đậu gia chủ chậm rãi rũ một chút mí mắt. Đậu gia lão tam ngầm hiểu, đối thạch sóng từ từ thiện dụ nói, tiểu tử, ngươi không cần sợ. Chúng ta đậu gia là hải đảo thành đệ nhất gia tộc, chỉ cần ngươi đem ngươi biết đến đều nói ra. Chúng ta khiến cho ngươi lưu tại đậu gia, hưởng thụ vinh hoa phú quý, thậm chí áo gấm về làng. Nay từng câu mê hoặc, làm thạch sóng trong mắt dâng lên hướng tới. Hắn lại thông minh cũng chỉ là một cái làng trải thiếu niên, muốn chơi tâm nhãn, lại như thế nào có thể chơi đến quá trên châu ngồi này đó cáo giả. Đậu gia lão tam lời này vừa ra, hắn lập tức liền rút đi hoảng sợ bộ dáng, kích động đến ngẩng đầu nhìn qua, thật sự, vẻ mặt của hắn. Làm đậu gia người đều ở trong lòng cười lạnh. Đậu gia lão tam tiếp tục nói, đương nhiên là thật sự. Ta đậu gia còn khinh thường lừa gạt ngươi một cái một nghèo hai trắng thiếu niên. Những lời này, phảng phất là cho thạch sóng hạ thuốc can thần. Hắn cắn chặt răng, hạ quyết tâm, hảo. Ta liền đem ta biết đến đều nói ra, dù sao ta cùng tiểu hải cũng trở về không được. Cho chính mình đánh khí lúc sau, thạch sóng mới nói, kia hai người kỳ thật ta cũng không thân. Chỉ biết là kinh hải ở chúng ta trong thôn gặp được, sau đó mang về trong nhà. bọn họ cũng muốn đến hải đảo thành, chúng ta liền một đường đồng hành. Trên đường, ta xem bọn họ quần áo trang điểm không tầm thường, khiến cho kinh hải hỏi thăm, nhìn xem có phải hay không một ít đại gia tộc thiếu gia công tử, nói không chừng cũng là cái cơ duyên. Chính là kinh hải kia tiểu tử lại là cái chết cân não, không muốn nhiều hỏi thăm, ta cũng liền không hảo nói nhiều. Tới rồi hải đảo ngoài thành, chúng ta liền tách ra, tái kiến khi, chính là ở trên phố. Này đó tin tức, cơ hồ không có gì tác dụng. Cái này làm cho đậu ra mấy người đều không vui như mày, cảm giác bị một thiếu niên chơi. Thạch sóng trộm ngắm liếc mắt một cái, tựa hồ đã nhận ra đậu ra không vui, lập tức nói, ta nói đều là những câu thật ngôn, biết đến ta đều nói ra. Bọn họ tới hải đảo thành là vì cái gì, ngươi nhưng có nghe nói qua. Đậu ra tam gia cưỡng chế tức giận, bài trừ vẻ tươi cười hỏi. Không, không biết. Thạch sóng run rẩy nói. Cái này trả lời, làm đậu ra tam gia trên mặt tươi cười cứng đờ, phân phó ra nô nói, đem hắn dẫn đi. Thạch sóng ở mở mịt trung, bị kéo đi xuống. Lúc gần đi, còn làm lưu tại đậu ra mộng đẹp. Thạch sóng bị mang đi, phòng nghị sự khó nghe khí vị cũng dần dần tan đi. Đậu gia tam gia mới đối sắc mặt âm tình bất định đậu gia chủ nói, đại ca, không bằng ta lại phái người đi tra một tra, người này hôm nay vào hải đảo thành sau, đều đi qua địa phương nào, gặp qua người nào. Đi thôi. Đậu gia chủ bực bội nói. Đậu gia tam gia lặng yên lui ra. Đậu gia nhị gia lại thô bạo một quyền đánh tan ghế dựa tay vịt, đối đậu gia chủ nói, quản như vậy nhiều làm gì. Kia họ Lệ nói không thể động, liền không thể động. Hán Lệ Vân Đảo tính quọng hành nào, dám quản đến chúng ta đậu ra sự. Theo ta thấy, căn bản không cần như vậy phiền thoái, trực tiếp phái người đem kia tiểu tử chụp tới, nghiêm hình khảo vấn một phen, nên sát liền liền giết. Hán Lệ Vân Đảo lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ vì một cái người chết đắc tội chúng ta đậu ra? Lão nhị, ngươi không thể lỗ mãng. Đậu ra chủ trách cứ nói. Thở dài, đậu ra chủ nói, hôm nay đậu ra đã không phải hôm qua đậu ra. Trong khoảng thời gian này, Lệ gia cùng Bạch gia âm thầm liên hệ, thật cho rằng chúng ta đậu gia không biết sao. Bọn họ đột nhiên thuê không ít lưu khách tiến vào gia tộc, mỹ danh rằng là vì làm hộ vệ, nhưng trên thực tế là vì cái gì, chúng ta mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Không phải bởi vì này, chúng ta đậu gia cũng không cần đánh chiêu mộ gia đình cơ sĩ, âm thầm tìm lưu khách. Hiện giờ, chúng ta đậu gia không thể vọng động, nếu không liền sẽ rớt vào Lệ gia cùng Bạch gia bấy dập. Đậu gia chủ nói, làm đậu gia nhị gia thập phần bực bội. Hắn đột nhiên đứng lên, đối đậu gia chủ nói, ai? Ta thật sự không thích các ngươi này đó loan loan đạo đạo tính kế. Dù sao, muốn giết người muốn đánh nhau thời điểm, lại kêu ta đi. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi phòng nghị sự. Trong khách sạn, kinh hải trong phòng, chỉ còn lại có hắn một người. Mộ Khinh Ca ở ném xuống câu kia, ngươi dám giết người sao, liền phiêu nhiên đi xa. Mà ra cũng không có tiếp tục dừng lại, chỉ là ý có điều chỉ nói, thạch sóng truy thủ, thiếu chút nữa liền đâm thủng ngươi ngực. Nói xong, liền đuổi theo Mộ Khinh Ca rời đi. Là có ý tứ gì? Kinh hải khổ tư không được này giải. Có dám hay không giết người, cùng thạch sóng muốn giết hắn chi gian có tất nhiên liên hệ sao? Vẫn là nói, thạch sóng muốn giết hắn, hắn liền phải đi sát thạch sóng, tới chứng minh chính mình dám giết người, cái này suy đoán. Làm kinh hải hai tròng mắt bánh xúc. Hắn liên tục lắc đầu, trong miệng thì thào nói, không, không không, ta không thể giết thạch sóng. Thạch sóng tàn nhẫn hạ tâm giết hắn, hắn có thể từ đây cùng hắn người lạ, nhưng là lại không hạ thủ được giết hắn. Giết thạch sóng cha mẹ làm sao bây giờ? Hắn còn như thế nào có thể diện phản hồi làng trài? Kinh hải thống khổ đôi tay bắt lấy chính mình đầu tóc, đem vùi đầu vào hai đầu gối bên trong. Đương hắn nhắm mắt lại thời điểm, trong đầu hiện lên toàn bộ đều là thạch sóng giơ truy thủ, hướng tới chính mình không chút do dự rơi xuống hình ảnh. Thạch sóng giữ tợn gương mặt, giơ lên cao truy thủ, đều làm kinh hải cảm thấy trái tim băng giá. Đột nhiên, truy thủ đột nhiên rơi xuống, đâm trúng ngực, một cổ đau nhức phảng phất từ trong đầu nổ tung, máu nhiễm hồng tầm mắt. Kinh hải phát hiện chính mình đôi tay tất cả đều là dính máu, kia đem nhiễm huyết truy thủ bị hắn gắt gao nắm ở trong tay. Nằm ở vũng máu bên trong không phải hắn, mà là thạch sóng. Kinh hải chấn kinh rồi. Hắn nhìn về phía thạch sóng, không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, chỉ có thể từ thạch sóng trừng lớn trong ánh mắt nhìn đến đầy người huyết ô giống như ác ma chính mình. Không. Kinh hải ném xuống truy thủ, hô to một tiếng. Thanh âm, ở trong phòng quen quẩn. Tiêu tán lúc sau, dư lại chính là kinh hải dồn dập tiếng hít thở. Hắn đầy người đổ mồ hôi ngồi ở trên giường, trên người bọc chăn, trừng lớn trong mắt che kín tơ máu. Hắn phảng phất làm một cái cực kỳ đáng sợ ngộng, ở cảnh trong mơ hắn giết rất thạch sóng. Bên ngoài, đã bị hắc ám bao phủ. Trong phòng, không có đèn điện. Kinh hải một người ngồi ở trong đêm đen, đôi tay ôm chặt lấy chính mình. Hắn không biết chính mình vì cái gì sẽ làm như vậy ngộng, chẳng lẽ là hắn trong lòng muốn giết chết thạch sóng sao? Gõ gõ. Tiếng đập cửa đột nhiên truyền đến. Kinh hải hoảng sợ, nhìn về phía cạnh cửa, lấy lại bình tĩnh, mới nói, mời vào. Nhắm chặt cửa phòng bị người đẩy ra, một góc tố váy tử khe hở trung lộ ra. Ấm áp ánh nến dần dần xua tan trong phòng hắc ám. Kinh hải nhìn chăm chú vào da bưng giá cắm nến, đi vào chính mình trong phòng. Da đem trong tay giá cắm nến đặt ở trong phòng trên bàn, nhìn về phía kinh hải hỏi, nằm mơ. Kinh hải cắn khẩn môi, gật gật đầu. Ở mộ khinh ca cùng ra trước mặt, hắn tựa hồ thực có thể buông tâm phòng. Có lẽ, là bởi vì bọn họ cứu hắn. Ra đi đến mép giường, cặp kia hắc bạch phân minh sáng ngời đôi mắt, thập phần bắt mắt. Là cái dạng gì mộng, đem ngươi dọa thành cái dạng này. Ta mơ thấy chính mình giết thạch sóng. Kinh hải lẩm bẩm nói, lại lần nữa chôn xuống chính mình đầu. Hồi lâu, không nghe được ra thanh âm, kinh hải có chút hoảng ngẩng đầu. Mới phát hiện ra vẫn như cũ đứng ở chính mình mép giường. Hắn giống như bị thương tiểu thú, đáng thương hề hề nhìn ra hỏi, tỷ tỷ, ta có phải hay không rất xấu? Ra chậm rãi lắc đầu, hắn muốn giết ngươi, ngươi muốn giết hắn thực bình thường. Kinh hải sửng sốt, có chút vô pháp tiếp thú nói, chính là chúng ta đã từng là tốt nhất bằng hữu A. Chúng ta cùng nhau lớn lên, cùng nhau chơi đùa, khi ta bị cha mẹ vứt bỏ thời điểm, hắn cũng bồi ở ta bên người. Mặc dù hắn muốn giết ta, ta cũng không thể giết hắn. Ngươi cũng nói đó là đã từng. Nếu hắn đối với ngươi động sát tâm, chẳng lẽ lại lần nữa gặp gỡ, ngươi đứng bất động, khiến cho hắn giết, ra hỏi. Không. Đương nhiên sẽ không. Ta sẽ chạy. Kinh hải vốn định nói ra này ba chữ, chính là đối thượng gia cặp kia có thể nhìn thấu nhân tâm đôi mắt, lại cấp ngạnh sinh sinh nghẹn trở về. Tỷ tỷ, mộ ca ca rời đi khi lời nói, là có ý tứ gì? Ít khi, kinh hải chủ động hỏi. Vấn đề này bồi rối hắn hồi lâu, giờ phút này có người tới bồi hắn nói chuyện, hắn liền tự nhiên mở miệng dò hỏi. Chính là, gia vẫn chưa như hắn suy nghĩ như vậy cho hắn giải thích, mà là lắc lắc đầu nói, bất luận kẻ nào tâm tư ta đều có thể đoán được vài phần. Chính là, duy độc là hắn, ta đoán không ra, cũng nhìn không thấu. Kinh hải nghi hoặc. Gia cũng hơi hơi sửng sốt, suy nghĩ tựa hồ đột nhiên phiêu xa. Một lát sau, nàng phục hồi tinh thần lại, phát hiện kinh hải nhìn chính mình, mới lộ ra nhàn nhạt tươi cười, duỗi tay sờ sờ hắn phát đỉnh, đối hắn nói, không cần tưởng quá nhiều, hảo hảo nghỉ ngơi. Có lẽ đáp án, ngươi sáng mai liền sẽ đã biết. Nói xong, ra liền tính toán rời đi. Tỷ tỷ, ta có thể cùng các ngươi cùng nhau đi sao? Liền ở ra đi đến cạnh cửa khi, kinh hải đột nhiên nói. Ra dừng lại bước chân, nghiêng người ngoái đầu nhìn lại. Ở nàng cặp kia đôi mắt nhìn chăm chú hạ, kinh hải xấu hổ cúi đầu, nhẹ giọng nói, phát sinh như vậy sự, làng trài ta không nghĩ đi trở về, hải đảo thành cũng vô pháp đãi. Ta không biết đi đâu, cho nên có thể đi theo các ngươi sao. Nói, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía ra cầu xin nói, tỷ tỷ, ta bảo đảm ta sẽ không cho các ngươi thêm phiền toái. Ta sẽ nấu cơm, còn sẽ giặt quần áo, ta lưu tại các ngươi bên người, cho các ngươi đường gã sai vật đi. Gia An tĩnh nghe hắn nói xong, ở hắn chờ mong trong ánh mắt, chậm rãi nói, chuyện này, ta không làm chủ được. Như vậy trả lời, làm kinh hải có chút thất vọng, lại cũng lý giải nói, không quan hệ, chờ ngày mai ta đi hỏi một chút mộ ca ca. Nếu hắn có thể đáp ứng, liền thật tốt quá. Nếu hắn không đáp ứng đâu, Gia có chút tò mò hỏi. Kinh hải sửng sốt, kéo kéo khỏe miệng, lạc quan nói, kia cũng không có việc gì. Nam Châu như vậy đại. Ta có thể tùy tiện đi chỗ nào, sau đó tìm cái không tồi gia tộc gia nhập, tu luyện, trưởng thành, một ngày nào đó, ta sẽ trở thành cường giả. Hắn hy vọng đi theo mộ khinh ca cùng ra, nhưng nếu cái này hy vọng không thể đạt thành, như vậy hắn liền sẽ tiếp tục chính mình cường giả chi lộ. Trong lòng có chủ ý, kinh hải đột nhiên cảm thấy nhẹ nhàng nhiều. Hảo hảo nghỉ ngơi ra nói một câu, xoay người rời đi Kinh Hải phòng. Tỷ tỷ ngươi cũng hảo hảo nghỉ ngơi. Kinh Hải đối với Gia rời đi thanh âm nói. Gia đóng lại Kinh Hải cửa phòng, ngước mắt nhìn lên, liền thấy được đứng ở trên hành lang Mộ Khinh Ca. Nguyên lai, hắn cũng không yên tâm Gia ở trong lòng tự nói một câu. Mộ Khinh Ca lại chỉ là nhìn nàng một cái, liền xoay người quay trở về chính mình phòng. Ngày thứ hai, sắc trời mới vừa lượng, Mộ Khinh Ca từ tu luyện trung tỉnh lại, liền xuyên thấu qua kẹt cửa thấy được ngoài cửa đứng người bóng dáng. Vào đi. Rũ mắt nghĩ nghĩ, nàng mở miệng. Nghe được trong phòng động tĩnh, ngoài cửa đứng hồi lâu nhân tài đẩy cửa mà vào. Tiến vào người là Kinh Hải, ở trong tay hắn còn bưng một chậu nước ấm. Hắn sau khi tiến vào phòng, đối Mộ Khinh Ca lộ ra sán lạn tươi cười, đem chậu rửa mặt đặt ở bồn giá thượng đối Mộ Khinh Ca nói, Mộ ca ca, mau tới rửa mặt. Ta sáng nay mượn khách điếm phòng bếp, làm bữa sáng, đã có thể ăn. Mộ Khinh Ca từ trên giường đi xuống, đi vào chậu rửa mặt biên, nhìn Kinh Hải liếc mắt một cái, sau đó yên lặng rửa mặt rửa tay. Kinh Hải cũng không có ở lâu, thực mau liền rời khỏi phòng. Đưa Mộ Khinh Ca rửa mặt xong lúc sau, liền thấy hắn trên trán mạo một tầng mồ hôi mỏng, bưng chứa đầy đồ ăn khay lần thứ hai đi đến. Hắn tay chân lanh lẹ đem trên khay đồ ăn đặt lên bàn, sau đó lại đối Mộ Khinh Ca nói, Mộ ca ca, ngươi ăn trước. Ta lại đoan một phần cấp tỷ tỷ đưa qua đi. Nói xong, liền cầm khay chạy ra phòng. Mộ Khinh Ca đi đến trước bàn ngồi xuống, ánh mắt đảo qua trên bàn cháo trắng rau xào. Chờ Kinh Hải lại lần nữa đi vào nàng trong phòng khi, nàng đã ăn xong rồi hắn cố ý chuẩn bị bữa sáng. Đi theo Kinh Hải tiến vào, còn có Gia. Gia tiến vào lúc sau, liền tự động đứng ở Mộ Khinh Ca phía sau. Kinh Hải lại trở nên có chút co quắp, biểu tình bất an đứng ở Mộ Khinh Ca trước mặt. Mộ Khinh Ca nhìn hắn, cũng không nói chuyện. Ít khi, Kinh Hải đột nhiên quỳ gối Mộ Khinh Ca trước mặt. Lúc này đây, hắn không hề ngăn trở quỳ xuống. Hắn sửng sốt, lại rất mau phản ứng lại đây, đối Mộ Khinh Ca nói, Mộ ca ca, Kinh Hải có cái yêu cầu quá đáng, ta tưởng đi theo Mộ ca ca bên người, ta có thể sao? Vì cái gì? Mộ Khinh Ca cười lạnh hỏi. Vì cái gì muốn lưu tại ta bên người? Là cảm thấy đi theo chúng ta bên người, sẽ không có người khi dễ ngươi. Vẫn là cảm thấy chúng ta có thể bảo hộ ngươi. Không. Không phải bởi vì như vậy. Kinh Hải sửng sốt, vội giải thích nói, Mộ ca ca ta không có tưởng nhiều như vậy, ta cũng không có nghĩ tới cho các ngươi bảo hộ ta. Ta chỉ là không biết đi đâu, tưởng đi theo các ngươi mà thôi. Vậy ngươi sẽ liên lụy chúng ta sao? Mộ Khinh Ca thanh âm có chút lãnh không nói. Ta Kinh Hải bị hỏi trụ, hắn rất muốn nói sẽ không. Chính là, trên thực tế, hắn biết chính mình vô dụng, đích xác sẽ liên lụy Mộ Khinh Ca hai người. Kinh Hải trầm mặc sau, lại lần nữa mở miệng. Lúc này đây, hắn trong ánh mắt bốc cháy lên kiên định ngọn lửa, hắn đối Mộ Khinh Ca nói, Mộ ca ca, ngươi dạy ta tu luyện đi. Ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, nỗ lực trở thành cường giả. Ta không nghĩ lại liên lụy bất luận kẻ nào, không nghĩ tránh ở bất luận kẻ nào phía sau. Ta tưởng cường đại lên, ta tưởng dựa vào chính mình lực lượng bảo hộ chính mình, bảo hộ ta muốn bảo hộ người. Ngươi đây là tưởng bái sư sao? Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ cong, tươi cười trở nên nghiền ngẫm lên. Kinh Hải sửng sốt, lập tức phản ứng lại đây, kích động gật đầu, là ta muốn bái sư. Mộ ca ca, không. Sư phụ, cầu ngươi thu ta vì đồ đệ, ta nhất định sẽ nỗ lực khắc khổ tu luyện, sẽ không làm ngươi thất vọng. Kinh Hải quả thực vui mừng quá đỗi, bái Mộ Khinh Ca vi sư, hắn phía trước căn bản không dám hy vọng xa vời. Ngươi đừng vội kêu sư phụ. Mộ Khinh Ca ở Kinh Hải kích động thời điểm, đột nhiên đánh gậy hắn nói. Kinh Hải nhìn về phía nàng, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. Mộ Khinh Ca nhìn về phía ra, người sau xoay người rời đi. Chỉ chốc lát, nàng liền dẫn theo một cái chết ngất quá khứ Hắc Y Lệ Nhân xuất hiện ở Kinh Hải trước mắt. Phanh! Hắc Y Lệ Nhân bị ra ném vào Kinh Hải trước mặt. Kinh Hải nhìn Hắc Y Lệ Nhân, hai tròng mắt co rụt lại. Xem người này trang điểm, liền không phải cái gì người tốt, hắn là khi nào xuất hiện. Bị tỷ tỷ cấp chế phục. Lúc này, Mộ Khinh Ca mở miệng nói, hắn là sau nửa đêm lẻn vào khách điếm sát thủ. Trên người hắn, không có bất luận cái gì có thể chứng minh thân phận tín vật, nhưng là cũng không khó đoán ra là ai sai xử. Ngươi muốn làm ta đồ đệ, vậy giết hắn. Cái gì? Kinh Hải trừng lớn hai mắt, nhìn về phía Mộ Khinh Ca. giết người. Hắn giết qua con thỏ, giết qua gà rừng, giết qua cá, nhưng chính là không có giết qua người. Liên ở hắn bị Mộ Khinh Ca nói trấn trụ thời điểm, gia đã lấy ra một phen truy thủ, ném vào trước mặt hắn. Ta kinh hãi không có rôi tay đi nhặt truy thủ, mà là nhìn về phía Mộ Khinh Ca cùng gia. Mộ Khinh Ca ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn, ta chỉ biết giết người, muốn bái ta làm thầy, học cũng đều là giết người thủ đoạn. Ngươi có thể chậm rãi tưởng, cũng có thể từ bỏ. Ta cũng không thiếu đồ đệ. Liên ở kinh hãi rồi dám thời điểm, đậu gia chung cũng bạo phát mãnh liệt khắc khẩu. Lão nhị ngươi thật là hồ đồ. Cư nhiên phái sát thủ đi ám sát. Đến bây giờ người đều không thấy trở về, phỏng chừng đã chết ở bên trong. Đậu gia chủ phẫn hận nói. Đậu gia nhị gia tương sắc mặt, không nói gì. Đậu gia tam gia đúng lúc mà nói, ta đã tìm hiểu qua, người nọ rời đi quán trà lúc sau, đi lưu khách thị tộc, đãi thật lâu mới ra tới. Lưu khách thị tộc. Đậu gia chủ hai tròng mắt híp lại, nhíu mày nói. Nơi đó cũng không phải là chúng ta đậu ra có thể nhúng tay đi vào. Nói xong, hắn tạm dừng một chút, lại nói, nhưng có hỏi thăm trừ bỏ hắn ở lưu khách thị tộc chung làm cái gì, hoặc là thấy người nào. Có người nhìn thấy nàng cùng một cái hoàng cấp lưu khách đội ngũ thủ lĩnh nói chuyện với nhau vài câu, liền đi theo rời đi. Sau lại là từ lưu khách thị tộc chung tuyên bố nhiệm vụ trong sân rời đi. Đậu ra tam gia trả lời nói, tuyên bố nhiệm vụ sân. Đậu gia chủ trong mắt sáng ngời, hỏi, cha được hắn muốn tuyên bố cái gì nhiệm vụ sao? Đậu gia tam gia lại lắc lắc đầu, không có. Cái này trả lời, làm đậu gia chủ thực thất vọng, rồi lại không thể nơi hà. Đại ca, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Đậu gia tam gia hỏi. Đậu gia chủ nói, nếu hắn bên này không có gì manh mối, vậy nhìn chằm chằm khẩn lệ gia, lệ vân đảo bên kia. Sắc, vẫn là không giết. Đây là một vấn đề. Mộ Khinh Ca đã nói được danh mạch, nàng chỉ biết giết người bản lĩnh, muốn bái nàng vi sư, nhất định phải có giết người can đảm. Kinh Hải ở do dự chung, chậm rãi nắm lên chủy thủ. Hắn không ngừng đối chính mình nói, trước mắt người cũng không vô tội, hắn là người xấu. Chính là, tưởng tượng đến chủy thủ đâm vào đi sau, nhiệt huyết phun hình ảnh, hắn liền cảm thấy chính mình đôi tay phát run. Ra, thế hắn động thủ đi. Đợi một hồi. Mộ Khinh Ca tựa hồ kiên nhẫn dùng hết đứng lên. Không, ta có thể. Kinh Hải ngăn trở ra động tác. Hắn hai mắt đỏ đậm nhìn về phía Mộ Khinh Ca, cắn răng nói, ta có thể. Ta biết, ta vẫn luôn đều biết, bắt đầu tu luyện, liền phải tiếp xúc đến này đó, cường giả chân chính cần thiết phải trải qua máu tươi lễ rửa tội. Ta có thể. Nói xong, hắn đôi tay nắm lấy truy thủ, nhắm ngay hắc ý hệ nhân tâm hoa, đột nhiên một thứ. Truy thủ rất dễ dàng liền đâm đi vào, nhiên, lại không có hắn dự đoán máu văng khắp nơi. Hắn chỉ là nhìn đến từ miệng vết thương trào ra máu lặng lẽ nhuộm dần màu đen vải dệt. Một cái sinh mệnh, liền như vậy vô thanh vô tức biến mất. Kinh Hải cả kinh, buông ra đôi tay, ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm trên mặt đất thi thể. Máu lưu thật sự mau, dần dần nhiễm hồng sàn nhà. Đây là phát sinh chuyện gì? Đột nhiên. Một đạo thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Kinh Hải biểu tình khẩn trương xem qua đi, liền nhìn đến một góc áo gấm xuất hiện ở chính mình trong mắt. Hắn tầm mắt chậm rãi thượng di, nhìn đến chính là một cái ngũ quan đoan chính, khí thế bức người trung niên nhân. Hắn quần áo bất phàm, khí thế bất phàm, làm người không dám nhìn thẳng. Nguyên lai là lệ gia chủ. Không có gì, chẳng qua ở xử lý một ít không thỉnh tự đến người thôi. Mộ Khinh Ca nhìn về phía người tới. Nữ khí gợn sóng bất kinh nói. Lệ gia chủ. Hải đảo thành đệ nhất cao thủ. Kinh Hải trong mắt đột nhiên co rụt lại, lần thứ hai chấn kinh rồi. Lệ Vân Đảo xuất hiện, cơ hồ đánh mất hắn lần đầu giết người sau sợ hãi. 583 chương 583 cái gì mới kêu chân chính bá đạo. Hải đảo thành đệ nhất cao thủ, lệ gia gia chủ vì sao sẽ xuất hiện tại đây? Kinh Hải mở bức. Hôm qua hắn ở trong phòng chữa thương. Tự nhiên không biết Lệ Vân Đảo đã tới sự. Giờ phút này, hắn ánh mắt từ Lệ Vân Đảo trên người chuyển qua Mộ Khinh Ca trên người, chỉ cảm thấy nàng tựa hồ trở nên lớn hơn nữa cao lớn uy vũ. Mới đến Hải Đảo Thành một ngày, là có thể làm Lệ gia chủ tới cửa bái phỏng, này quả thực chính là muốn nghịch thiên A. Kinh Hải ấu tiểu tâm linh, vừa mới đã trải qua giết người, còn chưa tới kịp sinh ra giết người di chứng, đã bị Lệ Vân Đảo xuất hiện mà va chạm phá thành mảnh nhỏ. Nga. có người không biết sống chết tới quấy rầy mộ công tử nghỉ ngơi. Lệ Vân Đào ánh mắt trở nên lãnh lệ, nhàn nhạt quét về phía trên mặt đất thi thể. Kinh Hải chú ý tới, Lệ Vân Đào từ đầu tới đuôi đều không có chất vấn giết người việc. Thật giống như, giết người trong mắt hắn, lại lơ lỏng bình thường bất quá. Đều giải quyết. Mộ Khinh Ca nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, đối Lệ Vân Đào nói, Lệ gia chủ mời ngồi. Khi nói chuyện, đã cầm ấm trà lên đảo thượng nước trà. Lệ Vân Đào theo lời đi qua đi, lại không quên đối diện ngoại gia nô phân phó, người tới, đem nơi này thu thập sạch sẽ. Hắn tiếng nói vừa dứt, ngoài cửa liền đi vào hai gã Lệ gia gia nô, bọn họ nhìn thấy thi thể cũng không thấy kinh hoàng, mà là thuần thục đem thi thể kéo đi ra ngoài, lại đánh tới nước trong trà lau bị máu nhuộm dần sàn nhà. Kinh Hải Mộc Lăng đứng ở một bên, nhìn bọn họ động tác, lần đầu tiên giết người sợ hãi, dần dần bị bình phục xuống dưới. Hắn giờ này khắc này, tựa hồ mới chân chính ý thức được, hắn sở hướng tới cường giả thế giới, sinh tử chẳng qua là nhất bình thường sự. Chỉ cần hắn rời đi làng trai nhỏ, quyết tâm bước vào thế giới này, như vậy hoặc là chính là hắn giết người, hoặc là chính là người giết hắn. Cái này nhận thức, làm Kinh Hải tư tưởng đột nhiên thành thục rất nhiều. Hắn không bao giờ là cái kia làng trải đối với ngoại lai, đối với cường giả khát khao này tốt đẹp đơn thuần thiếu niên. Hắn bắt đầu ý thức được thế giới này chung tàn khốc. Tự thân không cường, liền sẽ không có người bắt ngươi mệnh đường một chuyện. Kinh Hải nhìn những cái đó bị dần dần rửa sạch sẽ sang nhà, không ngừng một lần hỏi chính mình, nếu là chính mình bị giết, chỉ sợ cũng chỉ biết như vậy bị rửa sạch sẽ đi. Lệ gia chủ sớm như vậy liền tới cửa, chính là có chuyện gì? Mộ Khinh Ca nâng chung trà lên, đặt ở bên môi thổi nhẹ một ngụm, hỏi. Lệ gia chủ gật gật đầu, hôm nay lại đây, chủ yếu là tưởng thỉnh mộ công tử đi gặp một người. Nga. Mộ Khinh Ca cười như không cười buông chén trà, ánh mắt lưu chuyển gian nhìn về phía Lệ Vân Đào, Lệ gia chủ muốn làm ta đi gặp Bạch gia người. Nàng những lời này vừa ra, Lệ Vân Đào hai tròng mắt chỗ sâu tròng, hơi hơi co rụt lại. Ngay cả Kinh Hải đều chú ý tới sắc mặt của hắn hơi hơi biến hóa một chút, tựa hồ là bị hắn sư phụ nói cấp dọa đến. Tuy rằng Mộ Khinh Ca còn chưa thu hắn vì đồ đệ, nhưng Kinh Hải cũng ghi nhớ Mộ Khinh Ca câu nói kia, nếu muốn trở thành hắn đệ tử, liền phải hiện có giết người can đảm hiện giờ, hắn giết người, có phải hay không liền tính là có tư cách lập đầu. Kinh Hải trong lòng tự động đem chính mình quan thượng Mộ Khinh Ca đệ tử thân phận. Lệ Vân Đào biểu tình khôi phục bình thường sau, hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía Mộ Khinh Ca trong ánh mắt nhiều vài phần kiên kỵ, ha ha, quả nhiên chuyện gì đều không thể gạt được Mộ công tử. Mộ Khinh Ca khẽ cười nói, Lệ gia chủ quá tán. Ta còn mới vừa vào thành là lúc, liền nghe nói Đậu gia chiêu mộ gia đình, là bởi vì Lệ gia cùng Bạch gia chiêu mộ không ít lưu khách sau, mới đột nhiên bắt đầu. Nghe xong lời này, Lệ Vân Đào lộ ra bội phục biểu tình, đối Mộ Khinh Ca khen tặng nói, mặc dù như vậy, Mộ công tử có thể từ như vậy đôi câu vài lời chung, đoán được ta cùng Bạch gia âm thầm liên thủ, cũng là cực kỳ khó lường. Ít nhất Đậu gia người liền đoán không được. Nói xong, hắn ánh mắt đảo qua ra cùng Kinh Hải, sau đó dùng ánh mắt dò hỏi Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca đọc hiểu hắn trong ánh mắt hàng nghĩa, đối hắn cười nói, Lệ gia chủ không cần lo lắng, bọn họ đều là người một nhà. Mộ Khinh Ca nếu nói như vậy, Lệ Vân Đảo cũng không hề xấu hổ. Hắn chi ngôn nói, hôm qua Lệ Mộ đã ngưỡng mộ công tử nói ta tâm tư, hôm nay chúng ta đi gặp Bạch gia gia chủ, xem như chạm vào cái đầu, thương lượng cái kế hoạch. Thành bại cùng không, cũng chính là tại đây mấy ngày. Hảo. Mộ Khinh Ca thống khoái đáp ứng xuống dưới. Thấy Mộ Khinh Ca đáp ứng, Lệ Vân Đào lập tức đứng lên, lại nhìn lướt qua ra cùng Kinh Hải, mới nói, như thế, ta ở khách điếm ngoại chờ Mộ công tử. Hắn thông minh để lại cho Mộ Khinh Ca thời gian, bởi vì hắn trong lòng biết, chính mình đột nhiên xuất hiện, đã đánh gãy phía trước đang ở tiến hành sự. Lệ Vân Đào rời khỏi sau, trong phòng lại chỉ còn lại có Mộ Khinh Ca ba người. Kinh Hải lại lần nữa quỳ gối Mộ Khinh Ca trước người, đối nàng liền dập đầu ba cái văng rội, đối nàng nói, sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi nhất bái. Đại hắn khái xong đầu sau, Mộ Khinh Ca mới nhàn nhạt nói, muốn làm ta đệ tử, muốn tiếp thu huấn luyện, chỉ biết so ngươi tưởng tượng càng thêm tàn khốc, hơn nữa lại vô rời khỏi khả năng. Nếu có một ngày ngươi phản bội ta, ta đem thân thủ giết ngươi, tuyệt không sẽ không đành lòng. Tương đồng, nếu huấn luyện của ngươi không đạt được yêu cầu của ta, liền tự động chạy lấy người. Còn có, không cần kêu sư phụ ta, kêu ta huấn luyện viên. Huấn luyện viên. Kinh Hải ngơ ngẩn kêu ra cái này xa lạ danh tử. Ân. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật gật đầu. So với sư phụ, lão sư Linh Tinh Tử, nàng vẫn là cảm thấy huấn luyện viên tương đối dễ nghe. Này xem như kiếp trước di chứng sao. Mộ Khinh Ca từ ghế trên đứng lên, đối hắn nói, nhớ kỹ ta nói sao. Nhớ kỹ, huấn luyện viên. Kinh Hải nghiêm túc gật đầu, thanh thú khuôn mặt nhỏ căng chặt thành tuyến, hiện ra với tuổi không hợp thành thục. Giữa mày non nớt, tựa hồ ở trong một đêm lui bước. Các ngươi hai cái đi theo tới. Mộ Khinh Ca ném xuống một câu, liền đi ra phòng. Ra lập tức đuổi kịp, Kinh Hải đi theo bên người nàng, trộm hỏi, tỷ tỷ, kia về sau ta có phải hay không muốn kêu người sư nương? Ra hai má đỏ lên, nhớ tới phía trước Mộ Khinh Ca làm Kinh Hải đâm lao phải theo lao sự. Nàng ra vẻ chấn định nói, không cần, ngươi vẫn là gọi ta tỷ tỷ đi. Kinh Hải trong đầu suy nghĩ chuyển bất quá cong. Thấy hắn vẻ mặt phát ngốc bộ dáng, gia đành phải nhàn nhạt giải thích một câu, ta không phải hắn thế tử, chỉ là hắn hầu nô. Một câu, nói rõ ràng nàng cùng Mộ Khinh Ca chi gian quan hệ, cũng làm Kinh Hải nghe ra trong lời nói nhàn nhạt thương cảm. Nguyên tưởng rằng như vậy xinh đẹp như tiên tỷ tỷ, là chính mình sư phụ thế tử, lại không thể tưởng được chỉ là hầu nô. Đột nhiên, Kinh Hải đối chính mình cái này huấn luyện viên sư phụ tràn ngập tò mò. Hai người đi theo Mộ Khinh Ca đi ra khách điếm, ở khách điếm ngoài cửa, Lệ Vân Đào ngồi ở linh thú lôi kéo hoa lệ thùng xe chung đằng chờ. Này chiếc linh thú xe, cũng không phải là thạch gia nhị thúc chiếc xe kia có thể so. Ngay cả người kéo xe linh thú cũng không phải một cấp bậc. Càng đừng nói, kia bị trang trí đến thập phần hoa lệ, rắn chắc thùng xe. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt đảo qua liếc mắt một cái. Trong lòng dâng lên vô hạn cảm thán. Ở Lâm Xuyên, linh thú là cỡ nào lệnh bá tánh sợ hãi tồn tại. Chính là, ở Trung Cổ Giới, linh thú lại bị nhân loại tùy ý sử dụng, cùng trong nhà nuôi dưỡng gia súc cũng không bất đồng. Đương Mộ Khinh Ca ba người xuất hiện khi, Lệ Vân Đảo cũng ở trên xe xốc lên bức màn. Hắn ngưỡng mộ nhẹ ca nhẹ điểm gật đầu, người sau liền lên xe. Gia cũng đi theo ngồi xuống, mà Kinh Hải lại biết điều ngồi ở xa phu bên cạnh. Không có tiến vào thùng xe. Người tế lúc sau, Sa Phu điều khiển linh thú, chậm rãi rời đi khách điếm. Xe rời đi phương hướng, cũng không phải Bạch Gia phủ đệ, mà là ngoài thành một cái trang viên. Trang viên vị trí hẻo lánh, vị trí bí ẩn, nhưng thật ra cái mật đảm hảo địa phương. Trên đường, Lệ Vân Đào ngưỡng mộ nhẹ ca giới thiệu, này chỗ trang viên, là ta một cái tòa nhà, bốn phía đều là Lệ Gia người, người bình thường căn bản vô pháp tới gần. Cái này đại sự, ở chỗ này trao đổi nhất an toàn. Mộ Khinh Ca khẽ gật đầu, không tỏ ý kiến. Trên thực tế, cái gọi là an toàn đều là tương đối mà nói. Giống như là cái gọi là cường đại, cũng là tương đối mà nói, mà phi tuyệt đối. Mộ công tử, ta bổn ý là tưởng liên hợp Bạch Gia trước tiêu diệt Đậu Gia lúc sau, mượn này suy yếu Bạch Gia lực lượng, sau đó sấn này chưa chuẩn bị, lại một lần là bắt được Bạch Gia. Hôm nay, ta buồn không nghĩ làm ngươi cùng Bạch Gia người gặp mặt, chính là Bạch Gia bên kia lại thu được ta cùng với ngươi gặp mặt tin tức, đoán được ta tưởng kéo ngươi nhập bọn tính toán, cho nên bọn họ yêu cầu cần thiết muốn gặp ngươi một lần. Lệ Vân Đảo đối Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca cười nói, thấy ta lúc sau, trước tiến hành đe dọa, làm ta từ bỏ ích lợi. Nếu không được, liền nói rõ ràng ích lợi chi phân phải không? Lệ Vân Đảo trên mặt cũng không có hiện lên xấu hổ thần sắc. Mà là đối Mộ Khinh Ca nói gật gật đầu, an ủi nói, Mộ công tử yên tâm, ta hứa hẹn chuyện của ngươi, nhất định sẽ thực hiện. Chờ thấy Bạch Gia người, vô luận bọn họ nói cái gì, ngươi đều không cần so đo. Mộ Khinh Ca cười mà không nói, tầm mắt từ Lệ Vân Đảo trên người chuyển qua ngoài cửa sổ. Lệ Vân Đảo trong lòng đánh tính toán, nàng rất rõ ràng. Đem nàng dẫn vào cục chung, đi như thế nào, đã có thể không phải do bọn họ làm chủ. Xe. Xử vào trang viên bên trong. Trang viên, có lẽ là vì phòng ngừa có người nghe lén, cơ hồ không có gì bóng người. Xuống xe sau, Mộ Khinh Ca ba người cũng là Lệ Vân Đảo tự mình dẫn dắt, hướng tới nghị sự phòng khách mà đi. Bọn họ tới khi, phòng khách chung đã ngồi hai người. Này hai người bộ dáng có vài phần tương tự, tuổi lại kém 20 mấy tuổi. Không khó coi ra, đây là một đôi phụ tử. Thấy Lệ Vân Đảo tiến vào, kia hai người đều từ ghế trên đứng lên, đương nhìn đến Mộ Khinh Ca ba người sau, hai người biểu tình chung không có che giấu lộ ra một tia khinh miệt, liền ngồi xuống. Tựa hồ căn bản chướng mắt Mộ Khinh Ca ba người. Như vậy gặp mặt, Mộ Khinh Ca chút nào không thèm để ý, chỉ là mang theo ra cùng Kinh Hải hai người tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống. Mới vừa ngồi xuống, liền cảm thấy lưỡng đạo lửa nóng tầm mắt chiều bọn họ này chưa dứt hạ. Nàng hơi hơi ngước mắt vừa thấy, liền thấy được Bạch gia vị kia thiếu gia, chính hai mắt cực nóng nhìn chằm chằm ra. Mà ra, lại không kiên nhẫn nhăn nhăn mày, hơi hơi nghiêng nghiêng người, tránh đi kia nóng rực tầm mắt. Nếu không phải bởi vì không nghĩ hỏng rồi Mộ Khinh Ca sự, gia đã sớm ra tay giáo huấn này lớn mật đồ đệ. Tới, ta vì đại gia giới thiệu một ít. Hai vị này là Bạch gia gia chủ Bạch Kính Đình, thiếu chủ Bạch Tiêu. Vị này chính là Mộ Khinh Ca, Mộ công tử. Bạch thiếu chủ đối ta bên người nữ nhân thực cảm thấy hứng thú. Mộ Khinh Ca đột nhiên mở miệng, đánh gãy Lệ Vân Đào nói. Lời này vừa ra, liền mang theo người trẻ tuổi tranh giành tình cảm mùi thuốc súng. Lệ Vân Đào có chút kinh ngạc nhìn về phía Mộ Khinh Ca, tựa hồ ở hắn phía trước tiếp xúc chung, vẫn chưa phát hiện Mộ Khinh Ca là một cái vì sắc đẹp, cùng người tranh giành tình cảm người. Mà kia Bạch Tiêu, Bạch thiếu chủ nghe thế câu nói sau, chỉ là hơi hơi sửng sốt, liền không chút nào che giấu gật đầu, không tồi. Bản thiếu chủ đích xác nhìn chúng nàng. Như thế nào? Mộ công tử nguyện ý bỏ những thứ yêu thích. Bạch Kính Đình vẫn chưa ngăn cản nhi tử hồ nháo, tựa hồ cũng có nghĩ thầm làm nhi tử cấp Mộ Khinh Ca cái này ngoại lai người một cái ra vai phủ đầu. Mà Lệ Vân Đảo ở đoán không ra Mộ Khinh Ca dụng ý sau, cũng chỉ có thể trầm mặc mà chống đỡ. Hắn chỉ có thể ở trong lòng chờ đợi, Mộ Khinh Ca không cần vì một nữ nhân, mà hỏng rồi chính mình đại sự. Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, đối Bạch Tiêu nói, Bạch thiếu chủ hiểu sai ý ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, ta đồ vật, ta người, nếu là có người dám mơ ước, như vậy ta sẽ trước đào hắn đôi mắt, lại cắt vỡ hắn huyết hầu. Lời này vừa ra, Bạch Tiêu cùng Bạch Kính Đỉnh đồng thời biến sắc. Đặc biệt là Bạch Tiêu, ở hải đảo trong thành, gì thành có người dám đối hắn nói qua nói như vậy. Hắn sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt hung ác nhìn về phía Mộ Khinh Ca, ngươi. Mộ Khinh Ca nói, làm Bạch gia phụ tử khó chịu, lại làm ra trong lòng ẩn ẩn cảm động. Mộ Khinh Ca ba đạo nói, làm nàng có một loại bị bảo hộ cảm giác. Chẳng sợ, nàng trong lòng rõ ràng biết, Mộ Khinh Ca đáp ứng làm chính mình lưu tại bên người, là vì cái gì. Nhưng nàng vẫn là bị đả động, một loại chưa bao giờ từng có cảm giác an toàn đột nhiên sinh ra. Một đạo tím màu sáng quang, đột nhiên không kịp phòng ngừa chiều Mộ Khinh Ca trước mặt ném tới. Bạch Tiêu không hề cố kỵ ra tay, thề muốn hung hăng giáo huấn Mộ Khinh Ca. Này đột nhiên tới nhất chiêu, làm Kinh Hải đại kinh thất sắc, liền phải phát gục phía trước đi ngăn trở. Lại bị ra chảo một cái đã bắt được cánh tay, ngăn trở hắn tùy tiện hành sự. Này sắp đột phá hôi cảnh công kích, Bạch Kính Đỉnh cùng Lệ Vân Đào muốn ngăn cản, đều dư giả. Nhiên, bọn họ lại đều ăn ý không có ra tay. Mộ Khinh Ca khỏe miệng hiện lên một tia không lưu dấu vết đạm hình cung, kia nói chiều nàng mà đến công kích, đi vào nàng trước mắt khi, nàng như cũ không chút sức mẻ. Liên ở Bạch Tiêu cho rằng nàng bị này đạo công kích dọa ngốc khi, này nói sắc bén công kích, cư nhiên liền như vậy vô thanh vô tức ở Mộ Khinh Ca trước mắt vỡ vụn. Những cái đó tím màu xám linh quang, vỡ vụn thành sao trời, chậm rãi rơi xuống. Mà liên ở chúng nó sắp tiêu tán là lúc, Mộ Khinh Ca lại vung tay háo, cuốn lên này đó tinh quang, ngưng tụ thành viên cầu, ném hướng về phía Bạch Tiêu. Một màn này, ra ngoài mọi người dự kiến. Kia hướng Bạch Tiêu mà đến công kích, so với phía trước càng mau. Mau đến Bạch Kính Đình muốn ra tay ngăn cản, đều chỉ là làm chính mình bàn tay bị chảy ra. Quang cầu nháy mắt đi vào Bạch Tiêu trước mặt, ở ngực hắn tạc nước. Phanh! Một tiếng vang lớn, ở phòng khách trung vang lên, Bạch Tiêu kêu thảm thiết một tiếng, từ vị trí thượng bay ra, thật mạnh đánh vào mặt sau trên tường, đột nhiên phun ra một búng máu. Tiêu Nhi! Bạch Kính Đình đại kinh thất sắc, vội chạy tới kiểm tra nhi tử thương thế. Lệ Vân Đào nhìn về phía Mộ Khinh Ca, lặng lẽ gật gật đầu, cũng đi theo đi qua. Mộ Khinh Ca vẫn như cũ bình yên chưa động ngồi, đối với bên kia tình huống, nàng chút nào không thấy lo lắng, phảng phất hết thể đều ở nàng trong lòng bàn tay. Như vậy bình tĩnh phong dong, Bạch Tiêu thẳng trạng, làm Kinh Hải xem đến cảm xúc mênh mông, kích động cực kỳ. Ở Bạch Tiêu đối ra lộ ra cái loại này xâm lược tính ánh mắt khi, hắn cũng đã rất muốn nói cái gì đó. Nhưng hắn lại biết chính mình thấp cổ bé họng, lại không có bản lĩnh, căn bản làm không được cái gì, mạnh mẽ ra mặt, bất quá chính là liên lụy sư phụ thôi, cho nên mới vẫn luôn chịu đựng. Có thể nói, Mộ Khinh Ca cường thế hành vi, làm hắn trong lòng ra một ngụm hắc khí, đối Mộ Khinh Ca sùng bái quả thực bay lên tới rồi một cái tân độ cao. Ngươi, con ta bất quá nói hai câu, ngươi cư nhiên hạ như thế nặng tay. Bạch Kính Đỉnh kiểm tra rồi Bạch Tiêu thương thế lúc sau, hắn lạnh giọng đối Mộ Khinh Ca thảo muốn nói pháp. Mộ Khinh Ca lại một chút không thấy chột dạ đối hắn cười nói, Bạch gia chủ những lời này, hẳn là ở Bạch thiếu chủ đối ta ra tay khi liền nói ra, có lẽ còn có chút uy tín đang nói. Hiện tại nói ra nói như vậy, không cảm thấy quá mất mặt sao? Đánh không lại còn chưa tính, thua không nổi, khiến cho người khinh thường. Ngươi! Ngươi Bạch Kính Đỉnh tức giận đến không biết nên nói cái gì đó. Nguyên bản, hắn là phải cho Mộ Khinh Ca ra vài phủ đầu. Muốn cho nàng biết, Hải đảo thành lích lợi không phải cái gì người ngoài đều có thể phân một ly canh. Chính là, này đột nhiên tới vừa ra, lại làm cho cả tình thế đảo lộn lại đây. Bị giáo huấn không phải Mộ Khinh Ca, mà là bọn họ Bạch gia. Bạch Kính Đỉnh tức giận đến xanh mặt, Bạch Tiêu ngã xuống đất không dậy nổi. Mộ Khinh Ca lại nhìn về phía Lệ Vân Đào, đối hắn nói thẳng, Lệ gia chủ, ngươi tính toán khi nào động thủ. Lệ Vân Đào tựa hồ cũng không nghĩ tới Mộ Khinh Ca sẽ mượn từ một chuyện nhỏ, làm Bạch gia người đều không lời nào để nói. Nghe được Mộ Khinh Ca nói sau, hắn mới nói, đại khái đã bố trí thỏa đáng, chỉ cần tìm một cơ hội, đối đầu ra. Mộ Khinh Ca có chút không kiên nhẫn đứng lên nói, hai cái gia tộc đối phó một cái gia tộc, còn cần cẩn thận như hoa sao. Trực tiếp đấu võ chính là T. Bạch Kính Đỉnh ngây ngẩn cả người. Lệ Vân Đào cũng ngây ngẩn cả người. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới, sẽ từ Mộ Khinh Ca trong miệng nói ra bá đạo như vậy cường thế đến tùy hứng lời nói. Cái gì kêu trực tiếp đấu võ? Ngoa tào. Muốn hay không đơn giản như vậy thô bạo? Đứa nhỏ này cho rằng đây là trò chơi sao? Tuy nói hai nhà đánh một nhà, thế lực dư giả. Nhưng là cũng không thể không so đo tổn thất ta. Bạch Kính Đỉnh oán hận nhìn về phía Lệ Vân Đào, trực tiếp quát, Lệ Vân Đào ngươi từ nào tìm tới một vị gia như vậy vênh báo. Cho rằng chính mình thiên hạ vô địch sao. Hắn trong lời nói mang theo không lưu tình chút nào châm trọng. Lệ Vân Đào nghe được sắc mặt một trận bạch một trận hồng, hắn cũng không biết hôm nay Mộ Khinh Ca là chuyện như thế nào. Hôm qua đi gặp nàng, rõ ràng còn cảm thấy nàng tuổi còn trẻ, lại tâm tư kín đáo. Như thế nào hôm nay liền trở nên lô mang lên. Mộ Khinh Ca lại cười lạnh nói, thế lực không kịp thời mưu hoa gọi là ổn trọng, thế lực vượt qua mưu hoa, gọi là dư thừa. Đã có đủ thực lực nghiền áp, liền trực tiếp thượng, hà tất bàn lại chút hư. Nàng này phiên cuồng vọng nói được Bạch Kính Đỉnh cùng Lệ Vân Đào đều là sửng sốt. Mộ Khinh Ca vào lúc này lại cười khẩy nói, Lệ gia chủ không phải Hải đảo thành đệ nhất cao thủ sao? Lệ gia cùng Bạch gia cao thủ, hơn nữa chiêu mộ mà đến lưu khách, cơ hồ là hai đánh một cục diện, đều còn phải đối một cái đầu ra sợ đầu sợ đuôi. Như vậy rõ ràng thế cục, còn cần cái gì tinh vi mưu hoa sao? Này! Mộ công tử, liền tính như thế, chúng ta có phải hay không cũng muốn hảo hảo kế hoạch một chút? Lệ Vân Đào cảm thấy cái chán có chút đổ mồ hôi lạnh. Mộ Khinh Ca đôi mắt dư quang quét về phía hắn, cười nói, hảo hảo kế hoạch, chậm rãi chờ. Chờ đến đậu gia có điều phòng bị thời điểm lại ra tay. Các ngươi cũng đều nói, đậu gia đột nhiên chiêu mộ gia đình, chính là bởi vì nhận thấy được các ngươi hai nhà động thái, này thuyết minh bọn họ đã nổi lên lòng nghi ngờ. Các ngươi không nắm lấy cơ hội, đánh hắn cái trở tay không kịp, cư nhiên còn phải cho ngươi địch nhân chuẩn bị thời gian, thật sự là buồn cười cực kỳ. Trong ánh mắt nồng đậm khinh bỉ, làm Lệ Vân Đảo cùng Bạch Kính Đỉnh đều không lời gì để nói. Bọn họ đột nhiên cảm thấy, Mộ Khinh Ca nói chính là đối. Bọn họ lại mưu hoa đi xuống, chẳng lẽ thật muốn chờ đến đậu ra đều có điều chuẩn bị, lại ra tay sao? Kia còn đánh cái mau. Lệ Vân Đào cắn răng một cái, hạ quyết tâm nói, hảo. Ta đây liền trở về triệu tập nhân thủ, đêm nay liền xuất kích. Nói xong, hắn nhìn về phía Bạch Kính Đỉnh, tựa hồ đang ép hắn tỏ thái độ. Bạch Kính Đỉnh sắc mặt khó coi. Hắn tựa hồ tâm đã bị nói động. Nhưng là lại tức bất quá hôn mê nhi tử, thật lâu không chịu tỏ thái độ. Mộ Khinh Ca khinh thường châm chọc nói, lòng dạ đàn bà. Bốn chữ, kích thích đến Bạch Kính Đỉnh tức khắc đỏ hai mắt. Hắn đối Mộ Khinh Ca nói, hảo. Hôm nay liền diệt đậu ra. Chờ đem đậu ra sự giải quyết lúc sau, ta lại cùng ngươi tính tính hôm nay thường ta nhi tử chi thủ. Dứt lời, hắn đối Lệ Vân Đào nói, Lệ gia chủ, ta liền đi về trước. Đêm nay giờ tí canh ba, ta sẽ dẫn người đi trước đậu ra. Bạch Kính Đình mang theo hôn mê bất tỉnh Bạch Tiêu vội vàng rời đi Lệ Vân Đào trang viên. Cũng không biết là sốt ruột cùng Bạch Tiêu trần trị, vẫn là nôn nóng trở về triệu tập nhân mã đối phó đậu ra. Phòng khách chung, chỉ còn lại có Lệ Vân Đào cùng Mộ Khinh Ca ba người. Hắn đối Mộ Khinh Ca nói, nếu thời gian đã định ra, Mộ công tử liền hiện tại này nghỉ ngơi đi. Đêm nay hành động khi, ta lại đến này tiếp Mộ công tử. Hắn không hy vọng Mộ Khinh Ca lại hồi khách điếm, ít nhất tại hành động bắt đầu phía trước, Mộ Khinh Ca cần thiết muốn hành động ở dưới mí mắt của hắn. Đối này, Mộ Khinh Ca vẫn chưa phản đối, mà là gật đầu đồng ý. Thu phục Mộ Khinh Ca bên này, Lệ Vân Đào liền vội vàng rời đi, chỉ là để lại trong trang viên người hầu tiểu tâm hầu hạ. Thẳng đến lúc này, Kinh Hải mới nghe minh bạch, sư phụ của mình muốn liên hợp Lệ gia cùng Bạch gia, đối phó Đậu gia. Huấn luyện viên, vì cái gì phải đối phó Đậu gia? Kinh Hải tưởng không rõ hỏi. Hắn vẫn luôn cho rằng, Hải Đảo Thành là hòa bình, tam đại gia tộc chân vạc mà đứng, lẫn nhau chế hành. Mộ Khinh Ca ngước mắt quét hắn liếc mắt một cái, đem tâm tư của hắn đều đọc ở trong mắt. Ích lợi, khiến người điên cuồng. Lệ gia cùng Bạch gia đối phó Đậu gia, là vì Hải Đảo Thành ích lợi. Bọn họ ai đều muốn ăn lớn nhất kia khối thịt. Mà ta đối phó Đậu gia, là bởi vì Đậu gia đã đối với ngươi, đối ta nổi lên sát tâm. Đã có người muốn giết ta, như vậy phương pháp tốt nhất, chính là ở hắn còn chưa động thủ phía trước, giết chết hắn, lấy tuyệt hậu hoạn. Mộ Khinh Ca nói, làm Kinh Hải lâm vào chưa bao giờ từng có tự hỏi. Hắn muốn nói cái gì, chính là tưởng tượng đến bị chính mình giết chết cái kia sát thủ. Theo sư phụ nói chung, hắn có thể nghe được ra, cái kia sát thủ là Đậu gia phái tới người. Còn có phía trước ở trên phố, Đậu gia người cũng như chế dê ước, buộc Thạch Sóng giết chính mình. Kia không phải đe dọa, mà là sự thật. Mạng người, đối với có quyền thế người tới nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tiểu Hải, ngươi nhớ kỹ đây là một cái thực lực đại biểu địa vị thế giới. Đây là một cái nắm tay lớn hơn đạo lý thế giới. Đây cũng là một cái lãnh khốc vô tình thế giới. Ở trong thế giới này, không cần đồng tình, cũng không cần giá rẻ thiện ý ngươi phải đối người hảo, cũng muốn xem người này hay không đáng giá. Đem ngươi trong lòng mềm mại địa phương để lại cho đáng giá người là đủ rồi, còn lại người, ngươi chỉ cần triển lộ ngươi kiên cường. Mộ Khinh Ca nhìn Kinh Hải đôi mắt, gàn từng chữ một. Ra đứng ở nàng phía sau, cũng là cẩn thận nghe, nghiêm túc nghĩ mỗi một chữ. Nàng so Kinh Hải tiếp xúc Mộ Khinh Ca càng sâu, gặp qua nàng đối đãi thủ hạ thái độ. Tựa hồ cũng càng có thể thể hội nàng trong lời nói chân chính hàng nghĩa. Mộ Khinh Ca đối Kinh Hải nói, ngươi đêm nay đi theo ta bên người, hảo hảo nhìn thế giới này, nhận rõ thế giới này. Nói xong, nàng liền một mình đi ra phòng khách. Tiến vào trung cổ giới sau, nàng tuyệt không sẽ lãng phí một phần một hào tu luyện cơ hội. Mộ Khinh Ca đi rồi lúc sau, Kinh Hải nhìn về phía ra, hỏi, tỷ tỷ, sư phụ ta. Không, huấn luyện viên rốt cuộc là một cái như thế nào người a? Ra hơi hơi mỉm cười, ngưng Mộ Khinh Ca rời đi phương hướng, nhàn nhạt trả lời, hắn là một cái thực phức tạp, lại thực thuần túy người. Phức tạp, lại thuần túy. Kinh Hải trong miệng lặp lại ra nói, hoàn toàn nghe không hiểu. Ra cúi đầu nhìn về phía hắn, đối với cái này từ nhỏ làng trài đi ra thiếu niên lộ ra một cái thuần tịnh tươi cười, an ủi nói, ngươi hiện tại không cần tưởng quá nhiều, nhớ kỹ sư phụ ngươi nói qua mỗi một câu, dựa theo hắn phân phó làm việc đó là, chờ tương lai ngươi thấy nhiều, có chút hiện tại không nghĩ ra, liền sẽ chậm rãi biến báo. Kinh Hải cái hiểu cái không gật đầu. Hắn đột nhiên hỏi, tỷ tỷ, ta đây khi nào mới có thể tu luyện? Cái này ra lắc đầu, muốn xem sư phụ ngươi an bài. Ban ngày, thực mau liền qua đi. Màn đêm, đúng hạn tới. Khi màn đêm buông xuống, ly ước định thời gian, cũng liền càng ngày càng gần. Kinh Hải nhìn che kín sao trời trời cao, có chút khẩn trương. Đối với muốn giết hắn Đậu gia, hắn không có đồng tình. Hắn chỉ là chưa bao giờ tham dự quá như vậy hành động, mà cảm thấy có chút không biết làm sao. Mộ Khinh Ca cùng ra xuất hiện ở trước mặt hắn. Kinh Hải vội đi tới, cung cung kính kính hô câu, huấn luyện viên. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật đầu, đối hắn nói, ngươi không cần lo lắng. Ở hải đảo trong thành, có ta ở đây, không ai có thể bị thương đến ngươi. Ta không sợ. Kinh Hải cổ đủ dũng khí nói. Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, không có nói thêm nữa cái gì. Lệ Vân Đảo quả nhiên ở giờ tí đã đến phía trước, xuất hiện ở Mộ Khinh Ca ba người trước mặt. Thấy nàng muốn mang theo Kinh Hải cùng đi, Lệ Vân Đảo không tán đồng nói, Mộ công tử, thứ ta nói thẳng. Cái này tiểu huynh đệ vẫn chưa tu luyện quá, mang qua đi chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, không bằng liền lưu lại nơi này chờ chúng ta khải hoàn mà về. Mộ Khinh Ca lại cự tuyệt nói, không cần. Hắn đi theo ta bên người, tự nhiên từ ta bảo hộ. Nàng lời nói, mang theo một loại không dung kháng cự uy nghiêm. Lệ Vân Đào mặc dù trong lòng bất mãn, cũng không có lại tiếp tục nói tiếp. Đoàn người đạp bóng đêm rời đi Lệ Gia Trang Viên, hướng tới hải đảo trong thành Đậu Gia nơi vị trí mà đi. Đậu Gia người, trừ bỏ gia chủ là hôi cảnh 3 tầng ở ngoài, người khác đều là hôi cảnh 2 tầng, 1 tầng, đại đa số đều là tím cảnh cao dài cùng đỉnh. Bất quá, nghe nói nhà bọn họ có một cái lao tổ đang bế quan là lúc, đã là hôi cảnh 3 tầng, hắn đã có 100 năm không ra, cũng không biết hiện giờ còn ở đây không, nếu là ở nói, lại là cái gì tu vi. Trên đường, Lệ Vân Đào đem Đậu Gia tình huống nói cho Mộ Khinh Ca. Ngươi yêu cầu ta làm cái gì? Mộ Khinh Ca trực tiếp hỏi. Lệ Vân Đào cười nói, kỳ thật Đậu Gia bên này, cũng không cần Mộ công tử tự mình ra tay quá nhiều. Chỉ có gia cô nương có thể chia sẻ một ít Đậu Gia hôi cảnh người, chúng ta này phương phần thắng cũng đã rất lớn. Nhưng nếu là kia Đậu Gia lão tổ thật sự còn ở, hắn nếu ra tay, ta nếu không kịp che chở khi, còn thỉnh Mộ công tử ra tay thu thập này Đậu Gia lão cẩu. Kinh Hải chú ý tới, Lệ gia chủ nói đến mặt sau, ánh mắt trung sắc bén sát ý đã thực rõ ràng. Hảo! Mộ Khinh Ca mỉm cười đáp ứng. Phảng phất Lệ Vân Đào yêu cầu, đối nàng tới nói dễ như trở bàn tay. Như vậy phản ứng, làm Lệ Vân Đào trong lòng đại hỉ. Hắn hạ giọng đối Mộ Khinh Ca nói, chờ giải quyết Đậu Gia, Bạch Gia bên kia, phải Mộ công tử tốn nhiều tâm. Ngươi yên tâm, ta sẽ lớn nhất khả năng tiêu hao Bạch Gia bên kia lực lượng. Thẳng đến lúc này, Kinh Hải mới biết được này Lệ Gia chủ phải đối phó không chỉ có là Đậu Gia, còn có Bạch Gia. Hắn bị Lệ Vân Đào dã tâm hoảng sợ, cũng ẩn ẩn lo lắng khởi chính mình sư phụ lên. Ở hắn xem ra, Lệ Vân Đào nếu liền Bạch Gia đều phải sát, như vậy sự thành lúc sau, lợi dụng xong rồi sư phụ lúc sau, lại có thể hay không đối bọn họ hạ sát thủ. Kinh Hải sắc mặt có chút trắng bệnh, hắn nhìn Mộ Khinh Ca, trong mắt mang theo lo lắng. Ngươi không cần lo lắng, sư phụ ngươi trong lòng có chừng mực. Nhận thấy được hắn khác thường, ra ở bên thai hắn thấp giọng an ủi. Đối. Sư phụ như vậy lợi hại, khẳng định sớm có chuẩn bị. Kinh Hải ở trong lòng an ủi chính mình. Lúc này, hắn liền nghe Mộ Khinh Ca nói, ta đáp ứng chuyện của ngươi, ngươi yên tâm. Ngươi đáp ứng chuyện của ta, cũng thỉnh nhớ rõ thực hiện. Lệ Vân Đào cười nói, Mộ công tử yên tâm, Lệ Mộ không phải nói không giữ lời người. Như vậy tốt nhất. Mộ Khinh Ca ý vị không rõ cười cười, kết thúc nói chuyện. Lệ gia người muốn ở ban đêm tiến vào hải đảo thành, thập phần dễ dàng. Huống chi, ngồi trên xe người, là Lệ gia gia chủ, Lệ Vân Đảo. Nhẹ nhàng tiến vào hải đảo thành sau, Lệ gia xe ngựa hướng tới Đậu phủ mà đi. Màn đêm dưới, hải đảo thành cư dân nhóm đều lâm vào mộng đẹp bên trong. Đối với bọn họ tới nói, này một đêm cùng dĩ vãng cũng không cái gì phân biệt. Một giấc ngủ dậy, lại là tân một ngày. Nhưng là, bọn họ lại không biết tại đây trong đêm đen tiềm tàng sát khí, đang ở chậm rãi bày ra. Vô số hắc ảnh, lặng yên không một tiếng động vây quanh Đậu gia phủ tường. Đậu gia những cái đó trực đêm gia nô, còn chưa tới kịp phát ra cảnh cáo, đã bị cắt vỡ hết hầu. Lệ gia cùng Bạch gia xung phong, đều là thuê mà đến lưu khách. Bọn họ giết người thủ đoạn càng thêm thành thạo, cũng càng thêm hiểu được đánh lén. Đậu gia người, còn ở từng người trong viện ngủ yên, lại không biết tử thần tiếp cận. Đậu gia chủ ôm chính mình thê thiếp ngủ ở trên giường, mơ hồ trùng, tựa hồ ngửi được một tia mùi máu tươi. Hắn hốt hoảng trợn mắt, liền nghe được một ít mơ hồ lưỡi mác và chạm tiếng động. Tiếp theo nháy mắt, cửa phòng đã bị người pha khai, có người nghiêng ngả lảo đảo chạy vào, la lớn, gia chủ không hảo, Lệ gia cùng Bạch gia liên thủ. Bọn họ đã đánh vào nội phủ bên trong. Cái gì? Đậu gia chính và phụ trên giường nhảy dựng lên, từ trên mặt đất nắm lên người và áo, đem hắn nhắc tới hỏi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Người tới lại hoảng sợ đem lời nói mới rồi nói một lần. lúc này đây đậu gia chủ xem như nghe rõ. Phòng ngoại ánh lửa, bắt đầu càng ngày càng gần. Hắn giọng căm hận nói, lệ gia, bạch gia. Nói xong, hắn phủ thêm quần áo, lại nhìn thoáng qua cuộn tròn ở bên nhau, run run phát run thê thiếp, bước đi đi ra ngoài. Đám chìm ở ngủ mơ bên trong đậu gia, ở đêm tập trung bừng tỉnh. Ánh lửa, bắt đầu xua tan hắc ám. Tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, binh khí giao qua tiếng động, đều giao hội ở bên nhau, đánh vỡ này một phương yên lặng. Bạch gia người cùng lệ gia người, đều đi theo lưu khách phía sau, thu hoạch đậu gia người tánh mạng. Vô luận bọn họ hay không họ đậu, chỉ cần là đậu gia xuất hiện người, đều khó thoát đau hạ. Gia đại biểu Mộ Khinh Ca này một phương xuất chiến. Mà Mộ Khinh Ca lại mang theo kinh hải, sân vắng tản bộ ở đậu gia đi tới. Huấn luyện viên, chúng ta muốn đi đâu? Kinh hải nhìn trước mắt huyết sắc thế giới, rất nhiều lần không thích đứng muốn nôn mửa. Hắn tránh đi những cái đó văng khắp nơi máu, theo sát Mộ Khinh Ca phía sau, nhỏ giọng hỏi. Khắp nơi nhìn xem. Mộ Khinh Ca trả lời, làm cho người ta không nói được lời nào. Phảng phất, bốn phía giết người cảnh tượng, đối nàng tới nói sớm đã xuất hiện phổ biến. Kinh hải không hiểu, xem, rốt cuộc nhìn cái gì. Mộ Khinh Ca khắp nơi nhìn xem, đương nhiên là nhìn xem đậu ra có chút cái gì thứ tốt, tỉ như linh thạch gì đó, bảo khố gì đó. Nàng ra lực, tổng muốn thu điểm cái gì mới tốt đi. Còn có, chiến lợi phẩm cùng thời điểm chia làm cũng không thể xem như một chuyện. Mộ Khinh Ca mang theo kinh hải chuyên môn hướng đậu ra những cái đó ẩn nấp phòng, hoặc là chế tạo đến tương đối rắn chắc phòng siêu tầm. Dọc theo đường đi, nhưng thật ra làm nàng tìm được rồi tốt hơn đồ vật, nhưng là lại không có đạt tới mong muốn. Đương nàng đi đến một chỗ dùng nham thạch chế tạo cửa khi, bên trong truyền đến tanh tưởi, làm nàng nghỉ chân. Nàng nhìn về phía nhắm chặt huyền thiết đại môn, nghĩ nghĩ, một trưởng bổ ra. Huyền thiết đại môn, hét lên rồi ngã gục. Càng đậm tanh tưởi ập vào trước mặt, Mộ Khinh Ca kịp thời tránh đi, che lại miệng mũi. Chính là kinh hải lại không có may mắn như vậy, bị mùi hôi một hần, hơn nữa phía trước thị giác kích thích, hắn rốt cuộc nhịn không được, chạy đến một bên ói mửa lên. Chờ hắn phun xong lúc sau, kia khí vị cũng tan rất nhiều. Mộ Khinh Ca lúc này mới hướng bên trong đi vào đi. Huấn luyện viên. Kinh hải vội đuổi theo. Tiến vào lúc sau, kinh hải khắp nơi đánh giá, khiếp sợ hỏi, đây là địa phương nào a? Mộ Khinh Ca nhìn lướt qua, cũng đã trong lòng sáng tỏ. Đậu ra địa lao. Địa lao. Bọn họ tiến địa lao làm cái gì? Kinh hải trong lòng nghi hoặc. Trên thực tế, Mộ Khinh Ca tiến vào, thuần túy là ôm tham quan tâm thái. Nàng muốn biết trung cổ giới hình cụ, cùng lâm xuyên giới so sánh với như thế nào. Chính là, khi bọn hắn đi đến bên trong một gian nhà tù khi, lại dừng bước chân. Kia nhà tù chung, nằm một khối thi thể, mặt trên vết thương đan xen, huyết nhục mơ hồ, chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra người bộ dáng. Còn có cặp kia trợn to đôi mắt, tràn ngập không cam lòng. Thạch sóng kinh hải nhìn chằm chằm trên mặt đất thi thể, khiếp sợ nói. Hắn không nghĩ tới thạch sóng cư nhiên chết ở đậu gia địa lao bên trong, hắn còn tưởng rằng thạch sóng đã trở về làng trài, hay là gia nhập đậu gia. Đi thôi. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nhìn lướt qua thạch sóng, đối kinh hải nói một câu, xoay người liền hướng ra phía ngoài đi đến. Kinh hải chết lặng đi theo Mộ Khinh Ca mặt sau, hốc mắt thường đỏ, sắc mặt tái nhợt. Hắn trong lòng là buồn bực thạch sóng vô tình, cũng hạ quyết tâm sẽ không lại cùng hắn có bất luận cái gì lui tới. Chính là, đương tận mắt nhìn thấy đến thạch sóng thi thể khi, hắn trong lòng vẫn là có chút khổ sở. Mỗi người lựa chọn, đều cần thiết thừa nhận lựa chọn sau đại giới. Cảm nhận được kinh hải tâm tình suy sút, Mộ Khinh Ca chỉ là nói như vậy một câu. Nếu thạch sóng lúc trước kiên định đứng ở kinh hải bên này, hay là không có dơ lên truy thủ, như vậy hết thể có lẽ sẽ không giống nhau. Nhưng, trên thế giới này, duy nhất không tồn tại chính là nếu. Thạch sóng sự, làm kinh hải trở nên trầm mặc lên. Mà Mộ Khinh Ca cũng chưa từng có nhiều can thiệp hắn. Bởi vì có một số việc cần thiết muốn dựa vào chính mình nghĩ thông suốt. Nàng chỉ là tinh tế tìm kiếm đậu ra linh khí dao động đại địa phương, suy đoán đó là không là đậu ra trồng chất linh thạch vị trí. Rời xa giết chóc địa phương, Mộ Khinh Ca mang theo kinh hải đi vào một cái ưu tính hẻo lánh tiểu viện. Viện môn bên trong, có rất nhiều một cái không có cửa sổ thạch úc, duy nhất huyền thiết môn cũng là nhắm chặt. Chính là, từ bên trong lại tản mát ra nồng đậm linh khí dao động. Phảng phất, nơi này đôi hàng ngàn hàng vạn khối linh thạch giống nhau. Mộ Khinh Ca trong mắt sáng ngời, liền ở nàng chuẩn bị về phía trước cất bước khi, một đạo già nua mà uy nghiêm thanh âm đột nhiên mà ra. Người nào dám tự tiện xông vào ta đậu ra? Thanh âm này, giống như tiếng sấm. Chấn đến kinh hải hai lỗ thai phát đau, từ thạch sóng chết trung tỉnh táo lại. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt co rụt lại, lập tức trở lại kinh hải bên người, nắm lên đầu vai hắn, liền hướng không trung nhảy tới. Nàng mới vừa nhảy vào không trung, liền thấy kia nhắm chặt huyền thiết đại môn đột nhiên mở ra, một cổ mạnh mẽ khí lãng bẻ gãy nghiền nát lao ra, đem phía trước thổ địa đều sốc lên, bao gồm phía trước nàng cùng kinh hải sở chạm vị trí. Mộ Khinh Ca híp mắt nhìn lại, phát hiện ở kia trong phòng, chất đầy một tầng tầng linh thạch. Mà một cái lao nhân, chính khoanh chân ngồi ở linh thạch bên trong tu luyện, hấp thu linh thạch trung linh lực. Dựa! Muốn hay không kia xa xỉ? Mộ Khinh Ca thấp giọng mắng một câu. Lao nhân này xa xỉ, làm nàng sinh ra vì dân trừ hại, đánh thổ hào ý tưởng. Từ đâu ra bọn chuột nhắt, cư nhiên dám trêu chọc ta đậu ra. Linh thạch đôi trung lão nhân, ánh mắt hung ác bắn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca cười lạnh nói, đậu ra lão tổ đúng không, có hay không ngửi được đậu ra con cháu máu hương vị. Bất quá, này cũng không phải là ta làm, ta chỉ là tới đánh cái nước tương mà thôi. Đậu ra lão tổ ánh mắt một lệ, hắn quả nhiên nghe thấy được không ngừng bay tới mùi máu tươi. Các ngươi dám đụng đến ta đậu ra người. Hắn trợn quát một tiếng, từ trong phòng bắn ra, tiến vào trên bầu trời, cùng Mộ Khinh Ca trực tiếp giao thủ. Mộ Khinh Ca ánh mắt lạnh lùng, đem kinh hải dùng sức ném đi, ném vào kia tràn đầy linh thạch trong phòng. Chỉ bộ một hoa, linh lung thương nơi tay, cùng đậu ra lão tổ đánh nhau lên. Mới vừa một giao thủ, bọn họ bên này động tĩnh, liền khiến cho bên kia chiến trường chú ý. Đậu ra người, bởi vì đậu ra lão tổ xuất hiện, làm cho bọn họ sĩ khí đã chịu ủng hộ. Mà Lệ Vân Đảo cùng Bạch Kính Đình nhìn đến Mộ Khinh Ca cư nhiên cùng đậu ra lão tổ đánh đến chẳng phân biệt trên dưới khi, trong lòng cũng là tràn ngập chấn động. Bởi vì, bọn họ có thể cảm nhận được kia đậu ra lão tổ hơi thở, đã tới hôi cảnh 5 tầng. Có thể cùng hôi cảnh 5 tầng đậu ra lão tổ bất phân thắng bại, này ý nghĩa cái gì? Lệ Vân Đào ánh mắt hơi lóe, hắn phía trước còn tưởng ở lợi dụng xong Mộ Khinh Ca sau, liền giết hắn, cho hắn biết không phải khi nào đều có thể công phu sư tử ngoạm. Lại không nghĩ, Mộ Khinh Ca thực lực viễn siêu chính mình tưởng tượng, xem ra hết thể chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Mộ Khinh Ca linh lung thương đảo qua, bước lui đậu ra lão tổ. Nàng thất vọng lắc đầu, nhìn hắn nói, nguyên tưởng rằng là cái cao thủ, lại không nghĩ chỉ là một cái dùng linh thạch linh lực đôi lên phế vật. Một giao thủ, nàng liền tìm được đậu ra lão tổ hư thật, tức khắc không có đánh tiếp tâm tình. Nàng ở đậu ra lão tổ giữ tợn biểu tình hạ, dùng ra kinh diễm một thương, chói mắt bắt mắt quang từ mũi thương phun ra, trực tiếp xỏ xuyên qua đậu ra lão tổ ngực. Kia viên nhảy lên trái tim, từ sau lưng lao ra, ở không trung bạo liệt. Đậu ra lão tổ khó có thể tin nhìn về phía chính mình trống chân trái tim, khiếp sợ nói, ngươi cuối cùng chỉ có thể không cam lòng rơi xuống. Đậu gia lão tổ vừa chết, đậu gia mọi người đều lâm vào tuyệt vọng bên trong. Bạch gia cùng Lệ gia công kích càng thêm hung mãnh. Mà Mộ Khinh Ca từ không trung rơi xuống, đứng ở kia phòng trước, vung tay lên, đem sở hữu linh thạch toàn bộ thu vào không gian bên trong. Kinh Hải Dại gia đứng ở nàng trước mặt, Mộ Khinh Ca không có một câu giải thích. Bên người nàng, lưỡng đạo bạch quang chợt lóe. Bên người một tả một hưu xuất hiện lưỡng đạo tuấn mỹ quyến rũ thân ảnh. Kinh Hải nghẹn họng nhìn chân chối. Mà Mộ Khinh Ca vẫn đứng ở đằng trước, ngưng phiếm hồng bóng đêm, khoanh tay với phía sau, mang theo cuồng quyến tươi cười, lẩm bẩm tự nói, chân chính chó hay, hiện tại mới bắt đầu. 584 chương 584 Mộ nửa thành, khởi hành dư thủy. Đậu ra lão tổ liền như vậy đã chết. Trong chiến đấu Lệ Vân Đảo ánh mắt không ngừng biến hóa. Đột nhiên, hắn trong lòng dâng lên một loại đuổi hồ nuốt lang cảm giác. Tựa hồ, hắn phía trước liền không nên đem Mộ Khinh Ca xả nhập chuyện này chung. Giang giác. Một cái đầu bay vào không trung, rơi xuống trên mặt đất. Cái này làm cho chiến đấu nháy mắt tạm dừng, vô luận là người nào, đều đem tầm mắt đầu hướng về phía cái kia chết không nhắm mắt đầu thượng. Đó là đầu ra ra chủ đầu, mà thân thể hắn, đang đứng ở Lệ Vân Đảo trước mặt, chậm rãi ngã xuống đi. Lệ Vân Đào trong tay đại đao thượng, vết máu loang lổ, sớm đã phân không rõ là của ai. Trước mặt mọi người người hướng hắn đảo qua tới khi, Lệ Vân Đào ánh mắt lạnh lùng, sắc khí nghiêm nghị nói, sắc, một cái không lưu. Hắn ra lệnh một tiếng, giết chóc lần thứ hai triển khai. Đậu ra người, không ngừng bị tàn sát, máu sớm đã nhuộm dần toàn bộ đậu ra nhà cửa. Bọn họ đã không có phản kháng chi ý, vì cái gì còn muốn sát. Kinh Hải đứng ở Mộ Khinh Ca bên người, nhìn trước mắt tràn ngập huyết tinh, nơi nơi đều là giết chóc thế giới, không hiểu không hiểu. Mộ Khinh Ca hỏi lại, nếu ngươi là đậu ra người, hôm nay tránh được một kiếp, ngươi sẽ như thế nào? Kinh Hải sửng sốt, hắn ánh mắt tả hữu quét quét, phát hiện đột nhiên xuất hiện ở sư phụ bên người một nam một nữ cũng là mang theo chế nhạo ánh mắt nhìn hắn. Hắn sắc mặt đỏ lên, cắn răng nói, nếu là ta sẽ xa độn tha hương, bái sư học nghệ, đãi có thực lực sau, phản hồi hải đảo thành báo thủ rửa hận. Mộ Khinh Ca không tiếng động cười, còn nghi hoặc vì cái gì muốn sát sao. Kinh Hải ánh mắt co rụt lại, trầm giọng lắc đầu, nhổ cỏ tận gốc. Hắn mím môi, rũ với bên cạnh người đôi tay chậm rãi nắm chặt. Hắn đối Mộ Khinh Ca nói, huấn luyện viên, ta đã hiểu. Lập trường bất đồng, lựa chọn cũng bất đồng. Nếu hôm nay thả chạy đậu ra người, tương lai chỉ sợ chết chính là tộc nhân của mình. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra gật đầu, nhàn nhạt nói câu, trẻ nhỏ dễ dạy. Bạch tỷ rất có hứng thú nhìn Kinh Hải liếc mắt một cái, đem thanh tú thiếu niên xem đến mặt đỏ thai hồng. Nàng che miệng cười khẽ, ỉ đến Mộ Khinh Ca bên người, ngại thanh mại khi thanh âm, nhỏ giọng nói, nhẹ ca, ngươi này tiểu đồ đệ thật đúng là thú vị. Bạch tỷ thanh âm, lệnh Kinh Hải kinh lớn miệng. Tựa hồ, hắn không thể tưởng được như vậy một vị lãnh diễm quyến rũ nữ tử, nàng thanh âm sẽ như vậy. Như vậy, ân, tràn ngập ngây thơ chất phác. Ha ha đát. Kinh Hải khiếp sợ, bị Bạch tỷ nhìn đến. Cặp kia vũ mị thượng trọn trong mắt ánh mắt lạnh lùng, tiểu tử, nhìn cái gì? Tìm chết sao? Kinh Hải sắc mặt đột biến, chạy nhanh ngừng thở, thu hồi tầm mắt, không dám lại xem. Mộ Khinh Ca quét Bạch tỷ liếc mắt một cái, đối Kinh Hải giải thích, nàng thực chán ghét người khác tò mò nàng thanh âm. Kinh Hải nhanh chóng gật đầu, nhấp chặt đôi môi. Nhẹ ca. Bạch tỷ hờn dỗi nói. Mộ Khinh Ca nói, được rồi, một hồi có cho ngươi phát tiết cơ hội. Cái gì? Bạch tỷ tức khắc tinh thần tỉnh táo. Giết người. Mộ Khinh Ca bình tĩnh phun ra hai chữ. Này hai chữ vừa ra, Kinh Hải cảm thấy bốn phía nhiệt độ không khí sầu lãnh. Nhiên, đương hắn nhìn về phía Bạch tỷ cùng Trầm Mặc Ngân Trần khi, lại phát hiện người trước ánh mắt sáng ngời, có chút nhảy nhót. Người sau đặc biệt huyết trong mắt, lại nhan sắc càng sâu chút. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta qua đi. Mộ Khinh Ca nói xong, nhấc chân liền đi. Kinh Hải hoàn toàn không có phản ứng lại đây, liền vội vội vàng vàng đuổi theo qua đi. Đậu gia chung, trên mặt đất nằm đầy thi hải, nơi nơi đều là huyết ô. Bạch gia người, còn có Lệ gia người, đều đứng ở thi hải bên trong, nhìn trước mắt một màn, còn có chút không tin. Chiếm cứ hải đảo thành đệ nhất gia tộc lâu như vậy đậu gia, thật liền xong đời. Bạch Kính Đình lau sạch trên mặt vết máu, nhìn về phía Lệ Vân Đảo, trong mắt kích động khó có thể che giấu. Đậu gia một diệt, hải đảo thành hết thể đều phải một lần nữa phân phối, bọn họ Bạch gia chỉ biết càng thêm thịnh vượng. Bạch Kính Đình nhìn qua khi, Lệ Vân Đảo cũng hướng hắn xem qua đi. Cùng người trước kích động bất đồng, Lệ Vân Đảo ánh mắt chung còn cất giấu một tia âm u. Lệ huynh, tối nay đại sự đã thành, chúng ta nhất định phải hảo hảo uống một chén. Bạch Kính Đình cười lớn, đi hướng Lệ Vân Đảo. Lệ Vân Đảo khỏe miệng hàm chứa ý vị không rõ tươi cười. Đãi Bạch Kính Đình đến gần lúc sau, chậm rãi nói, uống rượu, liền không cần. Bạch Kính Đình vừa nghe, sửng sốt, có ý tứ gì? Không có gì ý tứ, chính là loảng xoảng. Lệ Vân Đào lời còn chưa dứt, liền phát động công kích, đại đao đột nhiên chiều Bạch Kính Đình chém tới. Bạch Kính Đình đại kinh thất sắc, hấp tấp nhắc tới trong tay song kiếm chống đỡ. Hai loại binh khí va chạm phát ra thanh thúy kim loại thanh. Bạch Kính Đình bị Lệ Vân Đào một kích dưới, đánh lùi mấy bước, ngực trung khí huyết cuồn cuộn. Gia chủ. Bên này biến cố, cũng kinh động Bạch gia dư lại người, bọn họ sôi nổi hướng tới Bạch Kính Đình vây lại đây. Bạch Kính Đình đứng vững gốc chân, ánh mắt hung ác nhìn về phía Lệ Vân Đào, lạnh lùng nói, Lệ Vân Đào ngươi quả thật là lòng ngông dạ thú, cư nhiên đối minh hữu xuống tay. Lệ Vân Đào lại không nhanh không chậm nói, hải đảo thành liền như vậy điểm đại, có ta Lệ gia là đủ rồi. Hôm nay, không chỉ có là đậu gia tận thế, cũng là ngươi Bạch gia tận thế. Hắn tiếng nói vừa dứt, Lệ gia người đều nhanh chóng tập kết mà đến, cùng Bạch gia người giằng co. Lệ Vân Đào ngươi làm như vậy, thật sự không sợ bị thế nhân thoá mạ. Bạch Kính Đình quát. Lệ Vân Đảo cười lạnh, từ trước đến nay người thắng làm vua, ai dám thoá mạ. Bạch Kính Đình nói, lấy ngươi Lệ gia của cải, nếu là muốn cùng ta Bạch gia vì chiến, liền tính làm ngươi may mắn thắng, cũng sẽ nguyên khí đại thương. Đến lúc đó ngươi cho rằng Hải Đảo Thành sẽ là của ngươi. Chỉ sợ còn có mặt khác gia tộc thừa cơ dựng lên, làm ngươi Lệ gia cùng hôm nay Đậu gia giống nhau, một đêm diệt môn. Bạch Kính Đình tràn ngập hận ý nói, vẫn chưa làm Lệ Vân Đảo có cảm xúc di động. Hắn mặt lộ vẻ cười nhạo, tựa hồ ở cười nhạo Bạch Kính Đình thiên chân. Bạch Kính Đình, ngươi cho rằng ta thật sự sẽ không có bất luận cái gì chuẩn bị, liền hạ này bàn đại cờ sao? Hắn tiếng nói vừa dứt, ở hai bên trận doanh trung gian, đột nhiên xuất hiện vài đạo bóng người. Đương bóng người trở nên rõ ràng khi, không chỉ có Bạch Kính Đình chấn kinh rồi, Lệ Vân Đảo cũng chấn kinh rồi. Hắn hai tròng mắt hơi co lại, nhìn chằm chằm đi theo Mộ Khinh Ca phía sau một nam một nữ. Hai người kia cho hắn cảm giác, cái loại này hơi thở thập phần lợi hại. Khi nào, họ Mộ bên người lại nhiều hai người? Lệ Vân Đào ở trong lòng giọng căm hận hỏi. Đến nỗi kinh hải, sớm đã bị hắn tự động xem nhẹ. Mộ Khinh Ca tản bộ mà đến, da cũng nhanh chóng xuất hiện ở bên người nàng. Bị thi thể cùng máu chất đầy đậu da chung, tam phương thế lực, nàng nhân số ít nhất, lại cố tình nhất lệnh người không dám đại ý, không dám coi khinh. Bạch Kính Đình nhìn thấy Mộ Khinh Ca, ánh mắt chợt lóe, lập tức kêu lên, Mộ công tử, hôm nay ngươi nguyện trợ ta giúp một tay, đại trần ai lạc định, Bạch Mộ nguyện ý đem Hải Đảo Thành cùng quân cùng chung. Lại là như vậy hứa hẹn. Mộ Khinh Ca khỏe miệng bất giác nhẹ dương, ý vị không rõ nhìn về phía tức khắc mặt đen Lệ Vân Đảo. Bạch Kính Đình, chuyện tới hiện giờ, ngươi còn tưởng hấp hối dây rùa. Lệ Vân Đào hướng Bạch Kính Đình giống giận một câu, lại quay đầu nhìn về phía Mộ Khinh Ca, dường như sợ nàng đột nhiên phản bội, đột nhiên tiêu phá. Mộ công tử, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta sớm chút dựa theo ước định hành sự như thế nào. Hắn những lời này, không thể nghi ngờ là đối Bạch Kính Đình biểu lộ hắn cùng Mộ Khinh Ca chi gian có miêu nị. Bạch Kính Đình nguyên bản còn tưởng Lâm Nguy mượn sức Mộ Khinh Ca, giờ phút này vừa nghe lời này, tức khắc hiểu ra lại đây. Hắn trong mắt hận ý càng sâu, đối Lệ Vân Đào nói, hảo a. Lệ Vân Đào a Lệ Vân Đào ta nói ngươi như thế nào đột nhiên tìm người ngoài nhập bọn, xem ra, ngươi là tại đây chờ ta đâu. Lệ Vân Đào khinh thường cười, chứng minh rồi Bạch Kính Đình suy đoán. Vậy động thủ đi. Mộ Khinh Ca tùy ý cười cười. Nàng kia lười nhác thanh âm, tựa hồ đại biểu nàng một cái xem diễn người tâm tình, trận này diễn quá không thú vị. Mộ Khinh Ca nhìn ra liếc mắt một cái. Người sau lập tức lĩnh hội, biến mất ở mọi người trước mắt. Ra vừa ly khai, Bạch Kính Đình mạc danh hoàng hốt, vội hỏi nói, nàng đi đâu? Vấn đề này, Lệ Vân Đảo cũng thực nghi hoặc, hắn cũng không biết Mộ Khinh Ca an bài. Tựa hồ từ đầu tới đuôi, Mộ Khinh Ca ở đáp ứng hợp tác lúc sau, vô luận cái gì đều là hảo, duy nhất đưa ra yêu cầu cũng chính là đêm nay tập kích, không muốn tiếp tục chờ đi xuống. Mộ Khinh Ca mỉm cười mà đáp, đêm nay không gặp Bạch thiếu chủ. Lòng ta có chút nhớ mong, liền phái hầu nô tiến đến Vân An, thuận tiện đưa Bạch thiếu chủ đoạn đường. Bạch Tiêu ở ban ngày từng đối ra vô lý, từ ra thân thủ đưa lên lộ, nhất thích hợp bất quá. Nàng nhẹ nhàng bâng quơ nói, lại đem Bạch Kính Đình nghe được hốc mắt muốn nước ra. Lệ Vân Đảo cũng đang âm thầm kinh hãi, hắn bất động thanh sắc nhìn về phía Mộ Khinh Ca, này hồng y tuyệt liệt công tử, khi thì khôn khéo, khi thì lại tùy ý, rốt cuộc là linh cơ vừa động, vẫn là từng bước tính kế. Bạch tỷ, Ngân Trần, động thủ đi. Mộ Khinh Ca hứng thú đần độn nói một câu, chính mình lại ôm hai tay, mang theo kinh hải thối lui đến một bên. Bạch tỷ cùng Ngân Trần sớm đã chờ đến gấp không chờ nổi, nàng ra lệnh một tiếng lúc sau, hai người lập tức liền vọt đi lên, đại khai sát giới. Lệ Vân Đào thấy vậy, cũng không kịp nghĩ nhiều, lập tức phân phó lệ ra mọi người cũng gia nhập chiến đấu. Một hồi tân giết chóc lại lần nữa bắt đầu. Mùi máu tươi ở đậu ra trở nên càng thêm nồng đậm. Vô số kêu rên, còn có không dám gầm rú, ở trong trời đêm vang lên. Có Bạch tỷ cùng Ngân Trần gia nhập, lúc này đây chiến đấu, biến thành đơn phương tàn sát. Máu văng khắp nơi, tựa như ở không trung ngưng tụ thành huyết vũ. Mộ Khinh Ca đứng ở dưới tàng cây, hờ hững ngắm nhìn, phảng phất tại đây huyết vũ tinh phong trung thưởng thức sau cơn mưa cảnh đẹp. Kinh hải không dám lộn xộn, chỉ có thể thành thành thật thật đứng ở Mộ Khinh Ca phía sau. Hắn thanh tú trên mặt, đã tái nhợt một mảnh. Đôi môi nhan sắc cũng phát ra bạch, gắt gao nhấp, tựa hồ bị trước mắt huyết tinh một màn sợ tới mức không nhẹ. Kia từng màn giết người hình ảnh, thật sâu khắc vào hắn đôi mắt chỗ sâu trong, chấn động hắn tâm linh. Ngạo thế hải đảo thành đậu gia, cứ như vậy không có. Chiếm cứ hải đảo thành nhiều năm bạch gia, cũng liền tại như vậy trong nháy mắt không có. Mà hết thảy này, đều cùng chính mình ở trong núi ngẫu nhiên gặp được ca ca có quan hệ. Không. Không phải ca ca, là sư phụ, là hắn huấn luyện viên. Kinh Hải chậm rãi nâng lên đôi mắt, nhìn về phía Mộ Khinh Ca mặt nghiêng. Mới gặp khi, như vậy kinh diễm thế nhân mặt, làm hắn cảm thấy thập phần tốt đẹp. Mà giờ phút này, này trương vẫn như cũ mỹ lệ, lại vô cùng bình tĩnh mặt, lại làm hắn cảm thấy có chút sợ hãi. Ngươi sợ ta? Đột nhiên, một tiếng dò hỏi truyền đến. Kinh Hải cả người giống như điện giật giống nhau, lấy lại tinh thần khi, liền đối thượng Mộ Khinh Ca buông xuống ánh mắt. Huấn luyện viên ánh mắt thực thanh thấu, thực bằng phẳng. Tựa hồ mang theo một loại không thẹn với lương tâm. Kinh Hải có chút hoảng loạn tâm, ở Mộ Khinh Ca nhìn chăm chú hạ dần dần bình tĩnh lên. Mộ Khinh Ca vấn đề, ở bên thai hắn tiếng vọng. Hắn theo bản năng lắc lắc đầu, nhấp môi giải thích, Đồ Nhi. Đồ Nhi chỉ là còn không quá thích ứng trường hợp như vậy. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, nhìn chăm chú vào trước mắt giết chóc. Nơi đó liều mạng ẩu đả người chung, giờ này khắc này không ngừng một cái muốn vọt tới bên người nàng, lấy nàng tánh mạng. Nhưng là, lại bởi vì Bạch Tỷ cùng Ngân Trần duyên cớ, làm cho bọn họ vô pháp thực hiện được, chỉ có thể hướng nàng đầu tới oán hận vô cùng ánh mắt. Mộ Khinh Ca không chút nào để ý cười, chậm rãi nói, ngươi trong lòng lúc này, có phải hay không cũng giống những cái đó bạch người nhà giống nhau, cho rằng tạo thành này hết thảy đầu sỏ gây tội là ta. Là ta xuất hiện dẫn tới gia tộc bọn họ hủy diệt. Kinh Hải đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như tinh nhìn về phía Mộ Khinh Ca bóng dáng. Hắn không nói gì, bởi vì hắn đích xác có như vậy một tia ý tưởng. Chỉ là, bất đồng với sư phụ nói chính là, hắn không cho rằng Bạch Gia là bởi vì sư phụ mà chết, chỉ là không nghĩ ra chuyện này rõ ràng cùng sư phụ không có quan hệ, vì cái gì sư phụ còn muốn đúc kết tiến vào. Kinh Hải có một cái là Mộ Khinh Ca thưởng thức ưu điểm, chính là sẽ không giấu giếm. Hắn trong lòng có cái gì ý tưởng, hay là cái gì nghi hoặc, hắn sẽ trực tiếp mở miệng hỏi ra. Cho nên, ở ít khi trầm mặc lúc sau, Kinh Hải đem trong lòng khó hiểu nói ra. Nghe được hắn nói, Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhanh chóng hiện lên một tia cong hình cung. Nàng chuyển mắt nhìn về phía sau chạm đến thẳng thiếu niên, hỏi, ngươi cho rằng không có đủ ích lợi, ta sẽ giúp Lệ Vân Đảo ra tay. Mộ Khinh Ca chậm rãi giải thích, Bạch Gia hủy diệt chỉ là sớm muộn gì việc, bởi vì Lệ Vân Đảo dã tâm không cho phép bọn họ tồn tại. Ta xuất hiện, bất quá là dệt hoa trên gấm, cấp Lệ Vân Đảo thêm chút lửa thôi. Mà hắn cũng vừa lúc yêu cầu ta đốm lửa này, làm hắn càng có tin tưởng, cũng giảm bớt tổn thất, có thể ổn định trụ hải đảo thành. Mà ta, yêu cầu còn lại là thấy được kích lợi. Hai bên hợp tác, theo như nhu cầu thôi. Làm ta đệ tử, thân thủ là thứ yếu, đầu tiên phải có đầu óc. Vô luận bất luận cái gì thời điểm, đều phải đem chính mình đặt ở nhất có giá trị vị trí thượng, rõ ràng biết chính mình muốn cái gì, mục đích vì sao. Cuối cùng một câu, giống như trống chiều chuông sớm trực tiếp đánh vào Kinh Hải trong lòng, làm hắn nháy mắt hiểu ra. Hắn tựa hồ minh bạch rõ ràng không cần nhiều làm giải thích sư phụ, vì cái gì sẽ ở ngay lúc này, hướng hắn giải thích này đó. Sư phụ là ở kêu hắn ở trong thế giới này cách sinh tồn, người thích đứng được thì sống sót. Cá lớn nuốt cá bé, này đó đạo lý là hắn ở làng trài nhỏ trung sinh hoạt học không đến. Minh bạch Mộ Khinh Ca ý tứ, Kinh Hải hít một hơi thật sâu, đối Mộ Khinh Ca thật sâu nhất bái, cung kính thành khẩn nói, đa tạ huấn luyện viên chỉ điểm. Thấy Kinh Hải minh bạch chính mình ý tứ, Mộ Khinh Ca cũng không có nói thêm nữa. Hai người giống như hỏa người ngoài, nhìn trong bóng đêm giết chóc, cảm thụ được bốn phía hơi thở trung bị huyết tinh tràn ngập hương vị. Đương bạch ra người càng ngày càng ít khi. Sớm một bước rời đi ra phản hồi. Nàng một thân tù y không có dính lên nửa điểm vết máu, vẫn như cũ là như vậy xuất trần phiêu giật, thanh lệ tuyệt luân. Chẳng qua, nàng trong tay dẫn theo một cái nhỏ huyết đầu người, lại làm nàng hơi thở ra tăng rồi vài phần lạnh lẽo. Da vừa xuất hiện, liền khiến cho Bạch Kính Đình chú ý. Mà đương hắn tầm mắt rơi xuống nàng trong tay dẫn theo đầu khi, cả người hét to một tiếng, lâm vào điên cuồng bên trong. Không tốt. Hắn muốn tự bạo, mau lui lại. Lệ Vân Đào nhận thấy được Bạch Kính Đình không đúng, lập tức phát ra cảnh kỳ, mang theo Lệ ra người, nhanh chóng về phía sau thối lui. Thối lui khi, Lệ Vân Đào khỏe mắt dư quang đảo qua Mộ Khinh Ca, thấy nàng vẫn như cũ đứng ở tại chỗ bất động. Trong lòng không cấm hiện lên một cái ác độc ý tưởng, nếu hắn không kịp lui lại, bị tự bạo sinh ra năng lượng nổ chết, vậy không thể tốt hơn. Chính là còn không đợi hắn cái này ý tưởng làm hắn hưng phấn, một đạo khinh thường lại nãi thanh nãi khí thanh âm đột nhiên truyền ra, ở cô nãi nãi trước mặt, còn tưởng tự bạo. Ngay sau đó, Lệ Vân Đảo cũng chỉ nhìn đến một đạo bạch quang hiện lên, trực tiếp đem thể như viên cầu Bạch Kính Đình trừ phi. Bạch Kính Đình ở đầu ra trên không vẽ ra một đạo đường cong. Nhiên, còn chưa chờ mọi người phản ứng, liền nghe thấy hắn phát ra thê lương tiếng kêu, toàn bộ thân thể còn chưa tự bạo, mọi người ở đây trước mắt dường như bị thứ gì cắn nuốt giống nhau. Nay quỷ dị một màn, chấn kinh rồi Lệ ra người, bao gồm Lệ Vân Đảo. Hắn ánh mắt lập lòe không ngừng, trong lòng suy nghĩ bay nhanh biến hóa. Trừ bỏ kinh hải không có người chú ý tới, Mộ Khinh Ca lặng lẽ nấp trong tay háo ngón tay. Kinh hải trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình sư phụ giấu ở trong tay háo tay, vừa rồi Bạch Kính Đình ở bị chịu trời cao trống không thời điểm. Hắn rõ ràng thấy được sư phụ ngón tay trung bắn ra thứ gì, kia đồ vật vừa xuất hiện, tựa hồ vặn vẹo bọn họ trước mắt không gian, sau đó liền hướng tới Bạch Kính Đình mà đi. Lúc sau, bọn họ nhìn đến đó là Bạch Kính Đình biến mất một màn. Nguyên bản muốn tự bạo Bạch Kính Đình, đột nhiên liền như vậy biến mất. Bạch gia dư lại người ngây ngẩn cả người, đều ngốc ngốc nhìn chính mình gia chủ biến mất địa phương. Phản ứng lại đây Lệ Vân Đào, lập tức tiếp đón Lệ gia người, lại lần nữa nhào hướng Bạch gia dư lại những người đó. Bạch Kính Đình chết, Bạch tiêu đầu, làm dư lại Bạch người nhà hoàn toàn hỏng mất, bọn họ đã mất đi chống cự lực lượng, bắt đầu tán loạn mà chạy. Ra ném xuống trong tay dẫn theo đầu, lặng yên về tới Mộ Khinh Ca phía sau, cùng Kinh Hải đứng chung một chỗ. Bạch tỷ cùng Ngân Trần cũng đều phản hồi, đứng ở Mộ Khinh Ca tả hữu. Dư lại cục diện, đã không cần bọn họ ra tay. Các ngươi hai cái hiện tại rốt cuộc thực lực vì sao? Mộ Khinh Ca thấp giọng hỏi hướng Ngân Trần cùng Bạch tỷ. Ngân Trần nhấp môi nói, không bằng Nhẹ Ca. Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ chịu. Bạch tỷ lại cố lộng huyền hư nói, cái này sao? Bảo mật. Một câu, làm Mộ Khinh Ca hơi hơi ngửa đầu, nhìn về phía dần dần tây lạc trăng lạnh. Nàng cảm thấy, chính mình thật là hỏi một cái không nên hỏi vấn đề. Giải quyết tốt hậu quả sự, đã không còn yêu cầu nàng ra mặt. Nàng càng vô hứng thú ở chỗ này tiếp tục nhìn Lệ Vân Đảo đối Bạch gia tiến hành huyết tinh tàn sát, không có bất luận cái gì báo cho, nàng liền mang theo bên người mấy người quay trở về khách điếm. Trên đường, Kinh Hải cùng ra tự động đi ở mặt sau cùng, đem thân cận nhất Mộ Khinh Ca vị trí, để lại cho Bạch tỷ cùng Ngân Trần. Bạch tỷ dựa vào Mộ Khinh Ca hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên thu cái đồ đệ? Mộ Khinh Ca bước chân hơi hơi một đốn, lại lần thứ hai bắn ra. Nàng tựa hồ thực nghiêm túc tự hỏi một chút Bạch tỷ vấn đề này, cuối cùng gật đầu đáp, nhất thời hứng thú. Nhất thời hứng thú. Ách! Bạch tỷ trên mặt hài hước tươi cười cứng đờ, phảng phất nghe được cái gì khó lường sự. Nàng không nghe lầm đi. Luôn luôn làm bất luận cái gì sự đều có minh xác mục đích Mộ Khinh Ca, cư nhiên sẽ bởi vì nhất thời hứng thú mà thu một cái đồ đệ. Bạch tỷ cảm thấy chính mình đầu có chút chuyển bất quá tới. Nàng theo bản năng nhìn về phía Ngân Trần, chính là người sau lại cho nàng một cái lánh khốc ngạo kiểu sườn mặt. Bạch tỷ ánh mắt một lệ. Tuy rằng này trương sườn mặt tuấn mỹ yêu dã, nhưng là, vẫn như cũ cho nàng một loại muốn ngoan tấu một quyền xúc động. Bạch tỷ đem ánh mắt từ Ngân Trần trên người thu hồi, mới phát hiện Mộ Khinh Ca đã đi xa. Nàng cuống quýt đuổi theo đi, đối Mộ Khinh Ca nhỏ giọng mà kinh ngạc nói, ta không nghe lầm đi. Ngươi là nói nhất thời hứng thú. Mộ Khinh Ca hơi hơi nhíu mày, tựa hồ đối chính mình cấp ra cái này giải thích cũng rất không vừa lòng. Ít khi, lại nghẹn ra một câu, ở trung cổ giới, ta yêu cầu một cái sinh trưởng ở địa phương người phát ngôn. Tựa hồ cái này đáp án so với phía trước muốn càng cụ bị mức độ đáng tin, Mộ Khinh Ca không tự giác nhướng mày sao. Người phát ngôn. Bạch tỷ trong mắt hiện lên một tia mờ mịt. Nàng cảm thấy Mộ Khinh Ca trả lời vẫn như cũ vô pháp thỏa mãn nàng lòng hiếu kỳ. Chính là, liền ở nàng còn tưởng tiếp tục truy vấn khi, Mộ Khinh Ca lại giơ tay, đánh gãy nàng lời nói. Đáp án ta đã nói cho ngươi, không tin là chuyện của ngươi. Lãnh khốc ngôn ngữ, đem nàng thái độ biểu lộ không bỏ sót. Bạch tỷ lập tức ngoan ngoãn nhắm lại miệng, rồi lại không cam lòng chuyển mắt đánh giá phía sau cách một khoảng cách Kinh Hải. Tựa hồ, nàng ở tự hỏi, cái này trừ bỏ lớn lên có chút thanh tú ở ngoài, nhìn không ra bất luận cái gì đặc thù thiếu niên, dựa vào cái gì làm Mộ Khinh Ca nhìn với con mắt khác. Nhiều chuyện. Liên ở Bạch Tỷ nhìn về phía Kinh Hải thời điểm, một tiếng nhàn nhạt hừ lạnh từ bên người truyền đến. Bạch Tỷ trong mắt lệ quang lập tức quét qua đi, nhìn thẳng Ngân Trần khi, nàng đen nhánh hai mắt chung nhanh chóng lập lòe một đạo tử kim sắc quang mang. Bạch Tỷ đánh giá, Kinh Hải cảm nhận được. Hắn cảm thấy cái này xinh đẹp tỷ tỷ ánh mắt lánh đến dọa người. Gia tỷ, bọn họ là người nào? Kinh Hải thoáng tới gần ra, dùng nhất rất nhỏ thanh âm nhỏ giọng dò hỏi. Trừ bỏ Mộ Khinh Ca ở ngoài, ra là làm hắn cảm thấy quen thuộc nhất cùng thân cận người. Theo bản năng, hắn có cái gì vấn đề, đều sẽ tìm nàng giải thích nghi hoặc. Ra nâng lên cặp kia sáng ngời đôi mắt, quét Bạch Tỷ cùng Ngân Trần bóng dáng liếc mắt một cái, liền không hề tiếng động rũ xuống. Xa cùng hồ ly. Ách! Kinh Hải thạch hóa. Hắn kinh ngạc nhìn về phía ra, quên mất đi trước. Trong đầu, không ngừng ở phân tích xà cùng hồ ly là có ý tứ gì. Ra đi rồi hai bước, cảm giác bên người người kéo xa khoảng cách, không khỏi xoay người chuyển mắt, hướng Kinh Hải đầu tới nghi hoặc ánh mắt. Bị nàng này ánh mắt vừa nhìn, Kinh Hải lập tức hoàn hồn. Hắn chạy chậm vài bước đuổi theo ra, không ngại học hỏi kẻ dưới. Gia tỷ, ngươi vì cái gì nói bọn họ là xà cùng hồ ly? Ở hắn trong ấn tượng, xà là tránh ở bụi cỏ chung, âm hiểm lạnh băng động vật. Hồ ly cũng là rảo hoạt thiện biến. Gia tỷ tỷ dùng xà cùng hồ ly hình dung sư phụ bên người người không tốt lắm đâu. Đối thượng Kinh Hải cặp kia đơn thuần đôi mắt, gia thực nghiêm túc nói, bọn họ chính là xà cùng hồ ly. Kinh Hải vô ngữ cứng họng. Giờ này khắc này, hắn là hoài nghi gia thuyết minh. Thẳng đến không lâu lúc sau, hắn gặp được Bạch tỷ cùng Ngân Trần chân thân, mới hoàn toàn minh bạch, gia tỷ tỷ cũng không có nói sai, mà là nói ra chân thật đến không thể lại chân thật đại lời nói thật. Một hàng năm người, trước sau chia làm tam bát, đạp ánh trăng, ở hải đảo trong thành đi tới. Mộ Khinh Ca đi tuốt đàng trước mặt, phảng phất lâm vào tự hỏi bên trong. Nàng không có tưởng khác, chỉ là ở tự hỏi Bạch tỷ để vấn đề. Vì cái gì sẽ nhận lấy Kinh Hải vì đồ đệ? Là vì báo đáp một cơm tri ân? Hay là đột nhiên giống quá quá sư phó nghiện? Lại vẫn là đồng tình Kinh Hải cái này từ nhỏ bị cha mẹ vứt bỏ thiếu niên? Hồi lâu, ở nàng trong đầu, dừng hình ảnh hạ một đôi quật cường không khuất phục đôi mắt. Đó là thuộc về Kinh Hải. Ở hắn bị đậu ra ra nô vê ở khi, vẫn như cũ bất khuất tinh thần. Miệng nàng thượng nói Kinh Hải không đủ linh hoạt, không hiểu đến xem xét thời thế, nhưng trên thực tế, nàng thưởng thức còn không phải là thiếu niên này cùng nàng có chút tương tự không khuất phục. Tựa hồ, rốt cuộc giải trừ đáy lòng nghi hoặc. Mộ Khinh Ca cặp kia thanh thấu trong mắt, phát ra bắt mắt sáng rọi. Nàng nhìn về phía đen nhánh phía chân trời, đó là sáng sớm tiến đến trước hắc ám nhất thời gian, chính là tại đây đen nhánh sau lưng, lại tượng trưng cho ánh rạng đông. Trở lại khách điếm bên trong, Mộ Khinh Ca không có lại thế Ngân Trần cùng Bạch tỷ muốn thượng hai gian phòng. Trên thực tế, ở từng người phản hồi phòng nghỉ ngơi sau, Mộ Khinh Ca vừa mới ngồi ở trên giường khoanh chân tu luyện, Bạch tỷ ngay lập tức biến thành một cái tiểu bạch xà, veo ma một chút chui vào Mộ Khinh Ca vạt áo, chiếm cứ ở nàng cổ đầu vai. Mà Ngân Trần đâu? Cũng không cam lòng yếu thế hóa thân vì manh manh tuyết hồ, mang theo một đôi lười biếng cao quý huyết mắt, nhảy vào Mộ Khinh Ca trong lòng ngực, dùng mềm xốp hồ đuôi quấn lấy thân thể của mình, an tĩnh ở Mộ Khinh Ca hai đầu gối tăng nhắm hai mắt lại. Một xa một hồ động tĩnh, không có thể giấu giếm được Mộ Khinh Ca linh thức, nhưng nàng lại cam chịu. Bởi vì Bạch tỷ cùng Ngân Trần đều thực hiểu quy củ, biết chính mình điểm mấu chốt. Nàng tiến vào tu luyện bên trong, Ngân Trần tựa hồ cũng tiến vào tu luyện bên trong. Dần dần, Mộ Khinh Ca trên người tỏa khắp mở ra linh khí dường như bị lôi kéo giống nhau, bị Ngân Trần hấp thu, ở hắn bên ngoài thân thượng phát ra một tầng nhàn nhạt ngân quang. Này đó ngân quang, lại dần dần phiêu ly Ngân Trần thân thể, bị Mộ Khinh Ca hấp thu. Một người một hồ chi gian, phảng phất hình thành một loại kỳ lạ tuần hoàn, đem phun nạp linh khí ở lẫn nhau trong cơ thể hình thành một cái đại chu thiên. Xúc ở Mộ Khinh Ca và táo trung Bạch tỷ đột nhiên mở hai mắt, tử kim sắc dựng đồng hiện lên một đạo tinh quang. Nàng nghiêm túc nhìn Mộ Khinh Ca cùng Ngân Trần liếc mắt một cái, tử kim sắc dựng đồng dần dần trở nên khiếp sợ lên. Sắc trời đại lượng, hải đảo thanh huyết sắc, bị rửa sạch sạch sẽ. Sáng sớm đậu ra cùng Bạch ra một đêm bị giết, từ đây hải đảo thành lệ ra một nhà độc đại tin tức, ở ba cánh trung nhanh chóng truyền khai. những cái đó vô hình huyết tinh cũng bắt đầu ở toàn bộ hải đảo trong thành lan tràn. Mà Mộ Khinh Ca cũng ở tu luyện chung dần dần tỉnh lại. Đương nàng mở hai mắt, phun ra một ngụm trọc khí khi, nàng trong mắt liền hiện lên một tia kinh ngạc. Xem ra, ngươi đã cảm giác được không đúng địa phương. Bạch tỷ mãi thanh mãi khí thanh âm, từ Mộ Khinh Ca và áo trung tiểu bạch xà trong miệng phát ra. Mộ Khinh Ca ngẩn ra. Đột nhiên, một trận bạch quang hiện lên, bạch tỷ hóa thành hình người đứng ở Mộ Khinh Ca trước mặt. Mà lúc này, Ngân Trần cũng mở hai tròng mắt, huyên hồng đôi mắt nhìn chằm chằm bạch tỷ nhìn thoáng qua sau, đồng dạng từ Mộ Khinh Ca trên đùi nhảy xuống, biến thành hình người, một đầu màu bạc tóc dài không gió tự động. Mộ Khinh Ca cầm song quyền, ngước mắt nhìn về phía bạch tỷ cùng Ngân Trần, trong giọng nói hơi mang kinh ngạc nói, ta cảm giác chính mình tu luyện tựa hồ so với phía trước nhanh rất nhiều. Loại này biến mau tốc độ, làm nàng có một loại làm ít công to cảm giác. Mộ Khinh Ca nói âm rơi xuống, Ngân Trần huyết trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, hắn đồng dạng túi đầu nhìn nhìn chính mình ngón tay thon dài. Bạch tỷ ánh mắt liếc hắn liếc mắt một cái, nghe không rõ hỉ nộ nói, phía trước các ngươi tu luyện, cư nhiên đạt tới hơi thở hợp nhất cảnh giới, tốc độ tu luyện tự nhiên sẽ biến mau gấp đôi. Hơi thở hợp nhất. Hơi thở hợp nhất. Mộ Khinh Ca cùng Ngân Trần đồng thời nghi hoặc ra tiếng. Bạch tỷ gật gật đầu, ánh mắt có chút ưu hoán nhìn về phía Mộ Khinh Ca giải thích, ta suy đoán, có thể là bởi vì các ngươi chi gian có khế ước liên hệ, phía trước lại bị lôi kiếp chi lực tăng cường loại này liên hệ, cho nên ở trùng hợp dưới, liền tiến vào loại này hơi thở hợp nhất cảnh giới, hỗ trợ tu luyện. Kia ưu hoán đôi mắt nhỏ, tựa hồ ở trách cứ Mộ Khinh Ca, vì cái gì nàng bất hòa chính mình đạt tới hơi thở hợp nhất cảnh giới. Mộ Khinh Ca khỏe miệng kéo kéo, làm lơ nàng này ưu hoán ánh mắt. Nàng đem lực chú ý đặt ở bạch tỷ giải thích thượng, rũ mắt suy nghĩ sâu xa. Mà Ngân Trần cũng ở khiếp sợ lúc sau, nhìn về phía Mộ Khinh Ca huyết trong mắt ánh mắt xuất hiện một loại manh sủng đối chủ nhân không muốn xa rời. Này ánh mắt, bị bạch tỷ bắt giữ, nhịn không được đánh một cái giật mình. Nàng thật sự vô pháp tiếp thu, lấy Ngân Trần hiện tại bề ngoài phóng xuất ra loại này cầu xin thương xót ánh mắt. Trung hợp tiến bảo, chẳng lẽ không thể biết tiến vào hơi thở hợp nhất cảnh giới cơ hội, chủ động nắm giữ tiến vào sao? Còn có, nếu như vậy, đó có phải hay không nói ta và ngươi, còn có nguyên nguyên chi gian cũng có thể đạt tới như vậy cộng đồng tu luyện hiệu quả. Mộ Khinh Ca đột nhiên nâng lên đôi mắt, ánh mắt lóe sáng nhìn về phía bạch tỷ. Nàng tựa hồ tìm được rồi một loại tu luyện lối tắt. Một khi loại này lý luận có thể thực hiện, như vậy bọn họ bốn cái cùng nhau tu luyện, đều có thể được đến 4 lần tốc độ tu luyện. Này sẽ là một cái cỡ nào đáng sợ số liệu. Mộ Khinh Ca lớn mật ý tưởng, làm bạch tỷ sửng sốt, cũng chấn trụ Ngân Trần. Chờ bạch tỷ đem nàng lời nói toàn bộ tiêu hóa lúc sau, mới lẩm bẩm hỏi, ta nên nói ngươi là lòng tham đâu? Vẫn là gan lớn. Mộ Khinh Ca lại ánh mắt sáng quắc nhìn về phía nàng, hỏi, ngươi liền nói cho ta, loại này khả năng tính rốt cuộc có hay không? Nàng nghiêm túc, nói cho bạch tỷ này cũng không phải vui đùa. Bạch tỷ chậm rãi thu liễm khiếp sợ biểu tình, chậm rãi gật đầu nói, cho ta điểm thời gian ngẫm lại. Không có cự tuyệt, liền đại biểu hy vọng. Mộ Khinh Ca lộ ra một cái sán lạn tươi cười, không chút khách khi nói, vậy vất vả ngươi bạch tỷ. Vất vả ngươi, con rắn nhỏ. Đột nhiên, Ngân Trần cùng thập phần chân thành nhìn về phía bạch tỷ nói. Lúc này đây, hắn nhưng thật ra không có lại hô lên bạch tỷ chán ghét tham ăn sán ít nàm. Nhưng là, từ hắn trong miệng nói ra con rắn nhỏ hai chữ, lại càng thêm khơi dậy bạch tỷ trong lòng sát ý. Liên ở nàng này sát ý sắp ngưng thật thời điểm, Mộ Khinh Ca đột nhiên xuất hiện chắn bọn họ chi gian, nắm tay ở bên môi ho nhẹ một tiếng, khụ khụ, thiên đều sáng. Ta nói như thế nào cảm giác có chút đói bụng. Nói, nàng gợi lên khỏe môi nhìn về phía bạch tỷ cùng Ngân Trần, tươi cười yến yến hỏi, nhị vị yêu cầu dùng đồ ăn sáng sao. Vừa nghe đến ăn, bạch tỷ đôi mắt tức khắc sáng ngời, sắc ý tiêu tán với vô hình, lập tức hô, muốn, không cần. Bất đồng đáp án thanh âm, đồng thời vang lên. Bạch tỷ nhíu mày nhìn về phía không hợp tác Ngân Trần, hư lạnh một tiếng, không ăn liền biên đi chơi. Đừng ảnh hưởng cô nãi nãi muốn ăn. Ngân Trần lạnh lùng quyến nàng liếc mắt một cái, không sợ chết nói câu, yên tâm, ngươi muốn ăn không người có thể ảnh hưởng. Ngân Trần, nếu ngươi không ăn, liền đi ra ngoài giúp chúng ta chuẩn bị chút ăn đi. Mộ Khinh Ca nhân cơ hội mở miệng, ngăn trở bạch tỷ tức giận. Ngân Trần nhanh nhẹn mà đi, thấy hắn thân ảnh biến mất lúc sau, Mộ Khinh Ca mới hơi hơi cảm thấy đau đầu. Nàng thật sự không hiểu được, vì cái gì Ngân Trần như vậy thích độc miệng Bạch tỷ, này hai người giống như thật là đời trước có thù oán dường như. Mộ Khinh Ca đột nhiên nghiêm túc nhìn về phía Bạch tỷ hỏi, "Bạch tỷ, ngươi ở trọng sinh phía trước, có phải hay không mỗ một đời ăn luôn Mộ Chi Hồ tộc?" Bạch tỷ biểu tình cứng đờ, hơi hơi nhíu mày, tựa hồ lâm vào nghiêm túc tự hỏi bên trong. Bất quá, còn không đến một cái chớp mắt, nàng liền không kiên nhẫn nói, cô mãi mãi ăn đồ vật nhiều, ai còn nhớ rõ ăn không ăn qua hồ ly thịt. Đương Lệ Vân Đào lại lần nữa xuất hiện khi, đã qua buổi trưa. Hải đảo thành sự, Mộ Khinh Ca sẽ không quản lý, cũng không nghĩ để ý tới. Cho nên, nàng không có đi hỏi thăm Lệ Vân Đào là như thế nào lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế bình định rồi hải đảo thành, làm cái này thành trì người đều thừa nhận hắn bá quyền địa vị. Mà Lệ Vân Đào lại lần nữa nhìn đến Mộ Khinh Ca bên người Bạch tỷ cùng Ngân Trần khi, sắc mặt hơi hơi một bạch, trong lòng lại nhiều không tình nguyện, cũng chỉ có thể hóa thành hư ảo. Mộ Khinh Ca hoành sát đậu ra lão tổ một màn, đã cũng đủ làm hắn chấn động. Nhiên, bên người nàng đột nhiên xuất hiện hai người, càng làm cho hắn có một loại sâu không lường được cảm giác. Bọn họ trên người cái loại này hơi thở, làm hắn có rất cường liệt nguy cơ cảm. Trực giác cùng kinh nghiệm nói cho hắn, tuyệt không có thể trêu chọc. Nguyên bản, hắn kế hoạch ở lợi dụng Mộ Khinh Ca thu thập Bạch Gia lúc sau, lại sấn này chưa chuẩn bị, lặng yên không một tiếng động giết nàng, bởi vì Mộ Khinh Ca ăn uống quá lớn, làm hắn thịt đau. Chính là hiện giờ, Mộ Khinh Ca này cố ý vô tình triển lộ ra tới bài mặt, lại làm hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì, hơi có vô ý, chỉ sợ Lệ Gia liền sẽ phó đậu Bạch hai nhà vết xe đổ. Một bên xử lý hải đảo thành sự, một bên ở trong lòng cẩn thận tính toán lúc sau, Lệ Vân Đào mới đến khách điếm thấy Mộ Khinh Ca. Vừa thấy mặt, Lệ Vân Đào liền đem một trương khế đất cùng chìa khóa đẩy đến Mộ Khinh Ca trước mặt. Ở Mộ Khinh Ca đuôi lông mày nhẹ chọn dưới, hắn tiểu tâm giải thích, này nguyên là Bạch Gia một tòa sửa chữa ở suối nước nóng bên Sơn Trang, dùng để ngày thường hưu nhàn ngoạn nhạc chi dùng. Trong đó bố trí thập phần xa hoa, tinh xảo, từ vô số danh thợ chế tạo. Hiện giờ nó là Mộ công tử, toàn cho là Mộ công tử sau này ở hải đảo thành một cái nơi đặt chân đi. Mộ Khinh Ca khỏe miệng gợi lên nghiền ngẫm tươi cười, không có cự tuyệt Lệ Vân Đào kỳ hảo. Kiên trì, Lệ Vân Đào mới lại nhẹ nhàng thở ra, đối Mộ Khinh Ca nói, đến nỗi đậu ra một ít ban đầu cửa hàng, kinh doanh nơi. Tuy rằng Mộ công tử đại nghĩa nói qua không cần, nhưng là Lệ Mộ cảm thấy vẫn là muốn phân một ít cấp Mộ công tử. Mộ Khinh Ca khỏe miệng cười ngân càng thêm rõ ràng. Nàng nghiến ngâm nói, ta tại đây hải đảo trong thành có chính mình sân trang, lại có cửa hàng kinh doanh, hơn nữa trước đó nói tốt một nửa thuế phú, một nửa khoáng thạch. Xem ra, ta thật đúng là danh xứng với thật Mộ nửa thành. Lệ Vân Đào biểu tình cứng lại, đôi mắt chỗ sâu trong xẹt qua thì đau. Nhưng hắn lại phản ứng cực nhanh nói, nửa thành không tồi. Không bằng Mộ công tử sân trang, liền đặt tên vì nửa thành sơn trang hảo. Mộ Khinh Ca tươi cười càng thêm nghiền ngẫm lên, nàng nhàn nhạt nói, chính là, này trong thành cửa hàng cùng kinh doanh, ta thật sự không tinh lực xử lý a. Điểm này Mộ công tử không cần lo lắng, nếu ngươi tin được Lệ Mỗ, có thể ủy thác ta Lệ ra xử lý hết thảy. Mỗi năm doanh thu, ta sẽ gia nhập thuế phú cùng khoáng thạch bên trong, cùng nhau đưa đến Mộ công tử trước mặt. Lệ Vân Đào nói. Mộ Khinh Ca cười nói, nếu Lệ thành chủ nói như thế, ta liền từ chối thì bất kính. Một câu Lệ thành chủ khen tặng, tức khắc tan đi Lệ Vân Đào trong lòng không ít toán khí. Đúng vậy. Chỉ cần này hải đảo thành là của hắn, hắn chính là vương. Đến nỗi Mộ Khinh Ca, nhiều nhất cũng liền tính là cái thần long thấy đầu không thấy đuôi trước quan nhàn tản vương ra thôi. Hải đảo thành mới nhất thích lợi phân cách, ở mọi người đều vui mừng cục diện chung kết thúc. Mộ Khinh Ca không thể hiểu được bị quấn vào trận này thị phi bên trong, lại cũng trở thành lớn nhất được lợi giả. Chỉ là, Mộ công tử, này mỗi năm thu vào, ta lại nên như thế nào cho ngươi đâu? Lệ Vân Đào thật cẩn thận hỏi, tựa hồ có tâm tìm hiểu Mộ Khinh Ca lai lịch. Mộ Khinh Ca lại sớm có chuẩn bị nói, điểm này, không cần Lệ thành chủ nhọc lòng. Đại mỗi năm đồ vật chuẩn bị tốt, sẽ tự có người mang theo ta tín vật tới lấy. Một cái thái cực, đem Lệ Vân Đào tâm tư cấp chắn trở về. Lệ Vân Đào ngượng ngùng rời đi, càng là sờ không rõ ràng lắm Mộ Khinh Ca chi tiết, hắn liền càng thêm không dám động bất luận cái gì tâm tư. Lệ Vân Đào rời khỏi sau, Mộ Khinh Ca cũng không có đi xem cái kia thuộc về nàng nửa thành sơn trang, nàng chỉ là đem khế đất cùng chìa khóa thu hảo lúc sau, liền lấy ra dư thủy thành nhạc ra tư liệu, nhìn kỹ một lần, sau đó đem này đốt hủy. Đương nàng đứng ở trong phòng phía trước cửa sổ, thưởng thức hải đảo thành mặt trời lặn khi, Kinh Hải bưng nước trà đi đến. Hắn đứng ở Mộ Khinh Ca phía sau, tựa hồ ở suy xét hay không muốn mở miệng quấy rầy. Chỉ là, còn chưa chờ hắn có kết quả, Mộ Khinh Ca thanh âm liền truyền đến, hải đảo thành sự tình đã xong, ta phải rời khỏi. Ngươi xác định muốn đi theo ta rời đi sao? Rời đi sau, ngươi có lẽ lại vô phản hồi cái kia an bình làng trài nhỏ khả năng, cũng sẽ bước lên một khác điều bất quy lộ. Kinh Hải thuần tịnh hai mắt chớp chớp, nói một câu, huấn luyện viên, chúng ta kế tiếp đi đâu? Những lời này, làm Mộ Khinh Ca khỏe miệng mấy không thể tra nhẹ dương một chút. Nàng xoay người đối mặt Kinh Hải, phản quang dưới, nàng phảng phất tản ra kim sắc quang mang, lại dường như bị bóng ma bao phủ. Lúc này nàng, ở Kinh Hải trong mắt, phảng phất biến thành cao không thể phản thần tượng, này làm hắn trung thân nhìn lên cùng tôn kính thần tượng đối hắn chậm rãi mở miệng, Dư Thủy Thành. 585 chương 585 Dư Thủy Cố Nhân, từ biệt quanh năm. Dư Thủy Thành, ở vào trung cổ giới Nam Châu chi cảnh. Ở toàn bộ Nam Châu địa vực bên trong, nó không tính tiểu thành, lại cũng không tính đại thành. Ở chỗ này, đứng sừng sững lớn lớn bé bé gần trăm cái gia tộc. Nhiên, có thể bài được với danh hào, có thể ở mọi người trong lòng tạo thành áp lực, lại chỉ có năm gia. Nay năm gia, ở Dư Thủy trong thành, chỉ ngũ hổ tranh chấp chi thế, tranh đấu gay gắt gần ngàn năm, đều tranh không ra một cái 1-2-3-4 năm ra tới. Dần dần, trung cổ đại địa lịch sử đã lâu gia tộc thi đấu xếp hạng, trở thành bọn họ bên ngoài thượng lớn nhất cạnh kỹ đài, dùng để bày ra bọn họ năm gia chi gian xếp hạng. Nhiên, trên thực tế, mỗi khi thi đấu xếp hạng bắt đầu phía trước mấy năm, đều là nhìn không thấy tinh phong huyết vũ, đang âm thầm mãnh liệt mà đến. Một ngày này, đã là Dư Thủy Thành gia tộc thi đấu xếp hạng bắt đầu 3 ngày trước. 3 ngày lúc sau, cái này tượng trưng cho toàn bộ Dư Thủy Thành long đầu chi vị thuộc sở hữu thi đấu, liền phải bắt đầu cử hành. Đến lúc đó, sẽ là Dư Thủy Thành nhất náo nhiệt thời khắc, cũng là nhất thảm thiết thời khắc. Năm đại gia tộc trung sẽ sinh ra không ít tuổi trẻ tài tuấn, một bước lên trời ngủ đông chi long. Cũng sẽ làm vô số thiên tài huyết nhiễm lôi đài, vì gia tộc dâng ra sinh mệnh. Vạn, nói, tưởng, thịnh, nhạc, năm gia thịnh hội, năm gia tàn sát, ở Dư Thủy trong thành, trở thành nói chuyện say xưa việc. Nay một đêm, Dư Thủy Thành lâm vào an tĩnh bên trong, hết thể sinh linh đều ngừng thở, chờ đợi 3 ngày sau đã đến. Chỉ có một chỗ ngoại lệ, đó là Dư Thủy Thành pháo hoa nơi, tận tình thành sắc tiêu giao quật. Ở an tĩnh Dư Thủy Thành bên trong, kia một chỗ ngọn đèn dầu huy hoàng, oanh thanh yến ngữ, đàn sáo phỉ phỉ tiếng động, nghe được người tận xương triền miên, dù hoặc vô số nam tử tới gần. Nay một đêm, mưa to sơ nghỉ, mặt đất phố lớn ngõ nhỏ trung đá phiến thượng, còn tàn lưu vệt nước, ảnh ngược bên đường dưới mái hiên đèn lồng. Hơn phân nửa cái Dư Thủy Thành đã lâm vào trong bóng tối, chỉ còn lại có một tiểu chỗ địa phương vẫn như cũ bị ánh đến ánh đèn chiếu rọi đèn đuốc sáng trưng. Kia từng hàng màu đỏ đèn lồng, liền giống như trong bóng đêm chỉ dẫn, dẫn dắt thèm nhỏ dại dâm nhạc người, đi bước một bước vào bụi hoa bên trong, tới một hồi chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu cho hay. Đột nhiên, một cái giấy đèn lồng rơi xuống trên mặt đất, bị đá phiến thượng giọt nước tầm ướt, dập tắt ánh nến. Bốn phía, đột nhiên ánh sáng tối sầm vài phần, chỉ còn lại có mái hiên dưới chân đèn lồng màu đỏ ở trong gió lay động. Một chân đột nhiên giẫm lên rách nát đèn lồng thượng, đây là một con thập phần tinh mỹ dày thêu, thơ vàng nạm dày mặt, thêu tràn ngập linh khí đóa hoa. Dày thêu phía trên, có sa mỏng nhẹ ti phiếu đãng, mắt cá chân mơ hồ có thể thấy được. Nay chỉ chân vừa mới xuất hiện, phía sau nơi xa, liền bay tới rồn dập tiếng bước chân, còn có ồn ào thanh âm. Dây theo chủ nhân, tựa hồ tại chỗ sửng sốt một chút, dùng một cái chân khác nhẹ nhàng để ra một chút rách nát đèn lồng phương hướng, sau đó không chút do dự hướng tới một cái khác phương hướng hẻm nhỏ chạy tới. Nàng bóng dáng trung lộ ra một tia tuyệt quyết, những cái đó tùy tiện mà trong suốt xa y y hề mặc ở trên người nàng, không thấy phong trần. Ngược lại nhiều một phân chỗ cao không thắng hàn cô lãnh. Nàng đang chạy trốn bên trong, căn bản không có chú ý tới, ở đen nhánh trên nóc nhà, đứng mấy cái khoác áo cho người. Bọn họ trong bóng đêm nhìn chăm chú vào nàng thoát đi phương hướng. Tại đây nhóm người chung, đứng ở trước nhất quả nhiên một người, có được một đôi thanh thấu đôi mắt, kia trong mắt phảng phất không chứa một tia tình cảm, lại phảng phất nhất trí tình trí nghĩa. Nàng nhìn chăm chú vào kia nói cũng không xa lạ bóng dáng, đôi môi không tự chủ được nhẹ nhấp. Mạc Dương. Nàng nhẹ nhàng mở miệng. Ở bên người nàng một người đứng ra, không cần dư thừa phân phó, liền lập tức rời đi đội ngũ, đang âm thầm hướng tới nàng kia rời đi phương hướng mà đi. Mà ở hắn rời khỏi sau, những cái đó ồn ào thanh âm chủ nhân cũng cuối cùng xuất hiện ở giấy đèn lồng té rớt địa phương. Nha đầu thúi. Cư nhiên dám chạy. Xem lão tử bắt được ngươi sau, như thế nào thu thập ngươi. Cầm đầu đại hán, trên nắm tay phiếm thâm tử sắc linh lực, hiển nhiên là tím cảnh đỉnh tu vi. Hán bộ mặt dữ tợn hung ác, trong mắt lộ ra tùy tiện cùng dâm tà, vừa thấy liền không phải cái gì người tốt. Ở hắn phía sau, còn đi theo vài cái dẫn theo thô côn nam tử, đồng dạng mang theo dữ tợn tà cười, mỗi người tu vi đều ở tím cảnh trung dài cùng cao dài chi gian. Này nhóm người, nếu là ở Lâm Xuyên, chỉ sợ đã là vạn người sợ hãi cao thủ. Chính là, nơi này là trung cổ giới, bọn họ tu vi, chẳng qua là trung cổ giới trung tầng chốt nhất tồn tại. Cho nên, chú định, bọn họ cũng chỉ có thể làm một ít đê tiện dơ bẩn công tác. Lão đại, nơi này có hai con đường, kia cô bé rốt cuộc hướng bên kia chạy. Trong đó một người, chỉ vào tả hữu hai điều ngõ nhỏ hỏi. Vấn đề này, làm đi đầu người như mày, lâm vào khổ tư. Một người khác lại nói, kia cô bé cư nhiên dám bị thương tưởng ra công tử, nếu không đem nàng chảo trở về, sợ là chúng ta đều phải đi theo tao hương. Hừ, giả thanh cao lủi bại hóa. Thật cho rằng chính mình là cái gì trinh tiết liệt nữ sao? Đi đầu người giọng căm hận nói. Lão đại, này đèn lồng quăng ngã ở chỗ này, chỉ sợ kia nữ chính là hướng tới cái này phương hướng chạy. Một người khác tế tiến lên đây, thấy rõ đèn lồng quăng ngã mà phương hướng. Chỉ vào phía trước nữ tử rời đi tương phản phương hướng thể hiện chính mình cơ trí. Lời vừa nói ra, lập tức được đến những người khác nhận đồng. Chính là, liền ở bọn họ chuẩn bị đuổi theo đi khi, dẫn đầu người lại giơ tay ngăn cản, từ từ. Kia xú tuy rằng tu vi bất kham một kích, nhưng là lại có chút tiểu thông minh. Nay đèn lồng rừng ở này, nói không chừng là nàng cố ý dẫn chúng ta đi hướng tương phản phương hướng. Chúng ta chiều bên này truy. Nay dẫn đầu người. Cư nhiên còn có chút phân tích đầu óc, cư nhiên đoán đúng rồi nữ tử thoát đi chi lộ. Mà lúc này, bọn họ nhất cử nhất động, đều bị đứng ở trên nóc nhà một đám người thu nạp đáy mắt. Khi bọn hắn hướng tới nữ tử rời đi ngõ nhỏ đuổi theo là lúc, trên nóc nhà người đột nhiên nhàn nhạt thuộc ra một chữ, sắt. Nàng vừa dứt lời, đứng ở nàng phía sau tả hữu năm tên áo choàng người giống như ảo ảnh giống nhau từ trên nóc nhà bay xuống, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đám kia nhân thân sau. Dơ lên dao mổ. Ba ba bá. Vài đạo ánh đao lên xuống, những người đó còn không kịp hô lên một tiếng, thậm chí không kịp thấy rõ ràng tập kích người diện mạo, liền không tiếng động ngã xuống ngõ nhỏ bên trong. Hoàn thành nhiệm vụ, năm người lại giống như quỷ mị giống nhau, dẫm lên quỷ dị nện bước, phản hồi tới rồi trên nóc nhà người nọ bên người an tĩnh bảo hộ. Hết thể đều an tĩnh lúc sau, bị chúng tinh bảo vệ xung quanh người, mới phát ra một tiếng rất nhỏ thở dài. Học ra một cái đã lâu tên. Tần Diệp Giao. Liều mạng đào tẩu nữ tử, căn bản không biết phía sau nguy cơ đã giải trừ, càng không biết ở nàng phía sau cách đó không xa, còn âm thầm đi theo một cái bóng dáng. Nàng ở dư thủy thành trong ngõ nhỏ thuần thục chạy vội, dần dần, rời xa kia phiến màu đỏ đèn lồng khu vực, tiến vào một mảnh đổ nát thê lương, nghiêng đỉnh oai tường địa phương. Nơi này, là dư thủy thành khu lều trại, xóm nghèo. Là sinh hoạt ở dư thủy trong thành thấp nhất cấp người cư trú địa phương. Tại đây, tràn ngập từng trận tanh tưởi, còn có dơ bẩn. Là dư thủy trong thành các đại gia tộc chung người, một bước cũng không muốn bước vào nơi. Chẳng sợ trong thành ngẫu nhiên phát sinh đột phát sự kiện, yêu cầu phái người tuần thành, tìm tòi thời điểm, này khối khu vực đều là bị cố tình xem nhẹ địa phương. Chính là... Nay quần áo cùng nơi này thập phần không xứng đôi nữ tử lại một chút không chê nơi này dơ loạn, mà là dẫm lên hỗn độn đá vụn, còn có gồ ghề lồi lõm mặt đất, chui vào một phiến rách nát cửa gỗ bên trong. Nàng mới vừa tiến vào, một đạo hắc ảnh liền xuất hiện ở ngoài cửa. Mặc Dương mặt bị to rộng áo choàng che đậy, che giấu đến kín mít, chỉ có thể lộ ra một đôi trầm tĩnh ánh mắt. Hắn nhìn chằm chằm kia phiến căn bản quan bất tử cửa gỗ, ánh mắt hơi lóe một chút, thân ảnh nhoáng lên, liền tiến vào viện môn bên trong, đứng ở một mảnh gập ghềnh đất trống thượng. Trên mặt đất, trường thưa thất cỏ dại, liền giống như đầu trọc bệnh chốc đầu giống nhau khó coi. Trên mặt đất chỗ chúng địa phương, tích nước mưa, bị ánh trăng chiếu xạ phản xạ ra trong suốt mì nước, nhưng thật ra thoáng điểm xuyết trong viện cảnh sát. Mạc Dương nhìn lướt qua nơi này hoàn cảnh, trong mắt hiện lên một tia không thể tưởng tượng. Tựa hồ, hắn không thể tưởng được vừa rồi nữ tử cư nhiên liền ở tại hoàn cảnh như vậy bên trong. Trước mặt rách nát phòng nhỏ điểm giữa nổi lên ánh nến, kia mang theo quất hoàng sắc lay động ngọn đèn dầu xua tan lủi bại trong tiểu viện hắc ám, cũng gia tăng rồi một ít tấm áp. Chợt khởi ánh nến, làm đứng ở trong viện Mạc Dương thân ảnh chợt lóe, xuất hiện như muốn nghiêng mái hiên dưới, nương tựa thổ kháng mặt tường, xuyên thấu qua căn bản khởi không đến che đậy tác dụng cửa sổ nhìn lại. Phòng trong bài trí cực kỳ đơn giản, chỉ có một chương biên giác bất bình tứ phương bàn. Kia chản đèn dầu đó là đặt ở bàn vuông phía trên. Mạc Dương lặng yên không một tiếng động đánh giá, phát hiện ở bàn vuông lúc sau còn lập một cái cổ xưa ngăn tủ, ở ngăn tủ dựa vô trong phương hướng, lộ ra giường đệm một góc. Tần Diệp Giao, cái này Tần Quốc đã từng nhất vinh quang công chúa, giờ phút này liền đứng ở bàn vuông trước. Nàng đốt sáng lên đèn dầu, cũng không có phát hiện có người đang âm thầm nhìn trộm, càng không có đi đổi mới trên người bại lộ xa y hề mỏng váy, mà là đưa lưng về phía Mạc Dương đi hướng giường đệm vị trí. Mạc Dương đem mặt dán đến càng khẩn chút, như vậy có thể làm hắn nhìn đến càng nhiều giường. Trên giường đệm chăn đã phát hoảng, hơi hơi nhô lên, tựa hồ cái gì. Đột nhiên, Tần Diệp Giao thanh âm từ trong phòng phiêu ra. Nàng giống như, đang ở cùng người nào đối thoại. Đêm nay ta giúp ngươi báo thù, tưởng thiên một phen ngươi hại thành cái dạng này, ta cũng giúp ngươi giết hắn, như vậy, ngươi có phải hay không liền có thể an giấc ngàn thu nhắm mắt, cũng không uổng công ngươi cứu ta một mạng tri ân. Tần Diệp Giao nói lộ ra bình tĩnh, cái loại này bình tĩnh tựa hồ là đã trải qua vô số tuyệt vọng sau, diễn sinh ra tới. Chẳng sợ, nàng giờ phút này lời nói, sử dụng từ ngữ mang theo phong phú cảm tình sắc thái, nhưng là kêu bình tĩnh ngữ khí. Lại không lý do suy yếu trong đó vài phần thiệt tình. Phảng phất, nói ra lời này người là một cái máu lạnh lạnh khốc người, nàng làm những chuyện như vậy, bất quá là ngươi đã cứu ta, ta giúp ngươi báo thủ công bằng giao dịch. Như vậy Tần Diệp Giao là Mạc Dương xa lạ, hắn nỗ lực muốn đem trước mắt nữ tử ngữ khí cùng trong ấn tượng trường nhạc công chúa liên hệ ở bên nhau, lại trước sau vô pháp thành công. Mạc Dương hơi hơi nhíu mày, hắn muốn biết, là người nào đáng giá vị này công chúa điện hạ như thế mạo hiểm. Một đường theo dõi, Mạc Dương sớm đã phát hiện Tần Diệp Giao tu vi, bất quá là làm cảnh đỉnh. Một cái liền tím cảnh đều không phải người, cư nhiên xuất hiện ở trung cổ giới, lại còn có xuất hiện ở như vậy pháo hoa nơi. Càng là từ nàng trong lời nói, làm hắn biết được, Tần Diệp Giao đêm nay tựa hồ còn giết một cái cũng không đơn giản người. Tưởng thiên một, Mạc Dương vẫn chưa bỏ lỡ từ Tần Diệp Giao trong lời nói xuất hiện tên này. Tên này, hắn cũng không phải lần đầu tiên nghe thấy, đương hắn bước vào Dư Thủy Thành ngày thứ nhất, hắn cũng đã biết tên này chủ nhân là Dư Thủy Thành năm đại gia tộc trung tưởng gia nhị công tử. Tần Diệp Giao cư nhiên giết Tưởng Thiên Một. Mạc Dương ở nghe được tin tức này lúc sau, cái thứ nhất phản ứng chính là muốn lập tức nói cho Tiểu Tức gia. Miễn cho này đột phát sự kiện ảnh hưởng Tiểu Tức gia toàn bộ kế hoạch. Nhưng là, Tần Diệp Giao bên này tình huống còn chưa tìm hiểu rõ ràng, hắn lại không thể lập tức rời đi. Mạc Dương ánh mắt chớp động vài phần, tiếp tục quan sát trong phòng Tần Diệp Giao động tĩnh. Tần Diệp Giao tựa hồ đã kết thúc trên giường người nói chuyện, nàng đứng lên, hướng ngăn tủ đi đến. Kéo ra ngăn tủ môn, nàng từ bên trong lấy ra một cái sớm đã chuẩn bị tốt tay mải. Sau đó, lại lấy ra một bộ bình thường quần áo, chuẩn bị thay. Thấy vậy, Mạc Dương chỉ có thể tạm thời thu hồi tầm mắt, tránh đi bên trong xấu hổ một màn. Trong phòng, chuyến đến sột sột soạt soạt một trận thanh âm lúc sau, liền an tĩnh lại. Mạc Dương nhíu nhíu mày, lại lần nữa hướng bên cửa sổ tìm kiếm. Hắn thật cẩn thận thử, sợ nhìn đến cái gì không nên xem. Đương hắn một lần nữa nhìn đến trong phòng cảnh tượng khi, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tần Diệp Giao đã hóa thân trở thành một cái dung mạo thanh tuấn gã sai vặt, nàng mang lên trên đầu con mũ, đem tay nải nghiêng vắt trên vai sau, lại quay đầu nhìn thoáng qua trên giường người, sau đó nói: "Thực xin lỗi, ta cần thiết phải rời khỏi." Những lời này, đã biểu lộ nàng thái độ. Trên giường người ân đức, nàng đã báo đáp. Nhưng mà, nàng thế trên giường người báo thù, vì miễn với chính mình lâm vào trong đó, nàng cần thiết ở tưởng ra còn không có hành động phía trước nhanh chóng rời đi Dư Thủy Thành. Cho nên, nàng chỉ có thể hướng trên giường người ta nói xin lỗi. Trên giường người sinh tử đã cùng nàng không quan hệ. Tần Diệp Giao thổi tắt đèn dầu, lại lần nữa kéo ra cửa phòng, hướng ra phía ngoài chạy ra tới. Mặc Dương đem chính mình hơi thở thu liễm, che giấu với trong bóng tối, căn bản không lo lắng bị Tần Diệp Giao phát hiện. Mà Tần Diệp Giao cũng xác thật không có phát hiện gì thường, chỉ là nhanh chóng rời đi rách nát tiểu viện. Ở nàng rời khỏi sau, Mặc Dương nghĩ nghĩ, lắc mình tiến vào phòng nhỏ chung, đường kính đi đến mép giường. Đi vào mép giường, tiếp theo ngoài phòng ánh trăng, Mặc Dương thấy rõ trên giường nằm người. Hắn hai tròng mắt đống chốc co rụt lại, trong mắt xuất hiện vẻ khiếp sợ. Ở trước mặt hắn trên giường nằm, đã không thể xưng là một cái người, nàng tứ chi đều bị chém tới, chỉ để lại đầu cùng thân thể. Kia trương bị hoa đến vết thương chồng chất trên mặt, còn có thể mơ hồ nhìn ra người này trước đây là một cái mỹ nhân. Mà lúc này, nàng đang dùng cặp kia tràn ngập cừu hận cùng không cam lòng, thậm chí tuyệt vọng hai mắt, mở đại đại, nhìn chằm chằm Mặc Dương. Tại đây một khắc, Mặc Dương phân không rõ nàng trong mắt cừu hận là nhằm vào nàng kẻ thù tưởng thiên một, vẫn là nhằm vào đem nàng lưu lại nơi này chờ chết Tần Diệp Giao. Hắn chỉ là phát hiện, ở chính mình sau khi xuất hiện, cái này vẫn luôn không có ra tiếng nữ tử trong mắt bốc cháy lên một thốc hy vọng. Nàng há miệng thở dốc, tựa hồ muốn hướng Mặc Dương cầu cứu, nhưng lại không có phát ra âm thanh, ngược lại làm Mặc Dương phát hiện nàng đầu lưỡi bị người cắt đi. Mặc Dương làm lơ nàng trong mắt hy vọng cùng cầu cứu, hắn lại không phải thánh nhân, càng không có nghĩa vụ ra tay. Nhìn trên giường nữ nhân liếc mắt một cái, hắn rút ra chính mình bội đao, đao ảnh chợt lóe, ở nữ nhân giữa mày để lại một chút chu sa. Mà nữ nhân trong mắt hy vọng, cũng hoàn toàn tan rã. Có lẽ giờ phút này tử vong, là đối nữ tử tốt nhất trợ giúp. Mặc Dương làm xong lúc sau, nhanh chóng rời đi phòng. Chính là, đương hắn ở xóm nghèo trung chuyển một vòng lúc sau, hắn lại phát hiện chính mình cư nhiên ném Tần Diệp Giao bóng dáng, nàng hơi thở, thật giống như đột nhiên biến mất một phen. Sao lại thế này? Mặc Dương đứng ở dơ bẩn trên mặt đất, nhăn lại mi. Trong bóng đêm, một chiếc thật lớn linh thú xe giống như ưu linh giống nhau, ở dư thủy thành phố lớn ngõ nhỏ chung khắp nơi du đãng. Mỗi khi phát hiện một ít ở ban đêm lẻ loi du hồn, nó đều sẽ vươn một con cự trảo, sấn du hồn không hề phòng bị hết sức, bắt lấy vai hắn giáp, đem này nhanh chóng kéo vào trong xe, sau đó ngăn cách hết thể hơi thở, dường như không có việc gì rời đi. Nay thùng xe chung không gian rất lớn, lại nặng nề áp lực. Bên trong không ít người, có nam có nữ, tuổi đều thực tuổi trẻ. Bị bắt được xe sau, không nhiều lắm sẽ, liền lâm vào mơ màng sắp ngủ bên trong. Kia được khảm ở xe trên vách mấy cái giữ tợn thú đầu không ngừng ở phun ra một ít lượn lờ yên khí, tựa hồ có thôi miên hiệu quả. Tần Diệp Giao rơi vào thùng xe bên trong, vai giáp thượng còn tàn lưu ẩn ẩn đau đớn. Đột phát tao ngộ, làm nàng trong lòng ngã xuống đáy cốc. Nàng muốn chạy trốn cách nơi này, rồi lại rơi vào tân hổ khẩu. Nàng trong mắt mang theo một tia tuyệt vọng, rồi lại thực mau bốc cháy lên cầu sinh ý chí chiến đấu. Lượn lờ yên khí quay chung quanh ở nàng quanh thân khắp nơi, nàng ý thức được bất đồng dĩ vãng ngủ rũ, lại không cách nào chống đỡ loại này sinh vật bản năng. Không thể ngủ. Không thể ngủ. Ta phải rời khỏi. Nàng không ngừng đối chính mình hạ đạt mệnh lệnh, chính là cuối cùng vẫn là khép lại trầm trọng mí mắt, ngã xuống thùng xe bên trong. Mà ở nàng sau khi hôn mê, thùng xe môn lần thứ hai mở ra, lại một đạo tinh tế yểu điệu thân ảnh bị ném tiến vào, ném ở nàng bên người. U Linh bán xe ở dư thủy trong thành xuất quỷ nhập thần, Mặc Dương cũng đang tìm kiếm Tần Diệp Giao tung tích. Hắn thực nghi hoặc, lấy Tần Diệp Giao sức của đôi bàn chân, tuyệt đối không thể tại như vậy đoạn thời gian nội, hoàn toàn biến mất ở hắn cảm giác bên trong. Nhiên, chuyện này không có khả năng sự, liền như vậy cố tình đã xảy ra. Bánh xe thanh từ nơi xa chậm rãi truyền đến, dần dần tới gần. Mặc Dương lập tức gần nấp chính mình thân hình, lặng yên không một tiếng động tránh ở chỗ tối. Đương hắn vừa mới tàng hảo, liền phát hiện ở bóng đêm trọng lộ dưới, có một chiếc khổng lồ linh thú xe chính hoa khai sương mù dày đặc, chậm rãi chạy mà đến. Người kéo xe linh thú, hai mắt bị bịt kín, lỗ tai treo một cái lục lạc thượng nắm một cây dây nhỏ, tựa hồ toàn dựa lục lạc thanh tới chỉ huy lộ tuyến. Toàn bộ thùng xe, đều thập phần kín mít, nhìn qua vô cửa sổ không cửa, mặt trên khắc họa quỷ dị mà thần bí đồ đằng. Như vậy cổ quái linh thú xe, đột nhiên ở như vậy thời gian xuất hiện ở dư thủy thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong, khiến cho Mặc Dương nghi hoặc. Hắn nấp trong âm thầm hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm linh thú xe. Lúc này, từ linh thú trong xe, như có như không phiêu ra một tiếng, gì? Thanh âm này nghe không ra nam nữ, càng nghe không ra già trẻ. Duy nhất có thể nghe ra tới, chính là nghi hoặc. Vừa rồi rõ ràng tại đây, nháy mắt đã không thấy tăm hơi a. Một đạo khàn khàn thanh âm truyền ra. Thanh âm khàn khàn khó nghe, dường như bị rót vào kịch liệt độc dược giống nhau, dây thanh bị ăn mòn, mất đi nguyên bản đêm hai. Những lời này, hắn tựa hồ chỉ là ở lầm bầm lâu bầu, cũng không có người trả lời. Linh thú xe ở phía trước Mặc Dương sở trạm địa phương ngừng lại, bốn phía nồng hậu đêm sương mù quay trung quanh ở nó bốn phía, có vẻ càng thêm thần bí khủng bố. Mặc Dương trong lòng đột nhiên dâng lên một loại quỷ dị cảm giác, hắn phảng phất cảm giác được, này linh thú xe người muốn tìm là chính mình. Hắn thu liễm chính mình hơi thở, nhấp chặt đôi môi, đem hô hấp phóng đến càng thêm bằng phẳng, vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú vào này chiếc quỷ dị linh thú xe. Một lát sau, linh thú xe tựa hồ từ bỏ chờ đợi, lần thứ hai chậm rãi chạy, từ Mặc Dương trước mắt dần dần biến mất. Ở nó rời khỏi sau, Mặc Dương lại kiên nhẫn đợi một hồi. Bốn phía yên tĩnh đem hắn chậm rãi bao vây, đúng lúc này, rời đi linh thú xe lại đi vòng vèo trở về, một lần nữa triển lộ thân hình. Mặc Dương ánh mắt trở nên trầm vài phần, yên lặng nhìn chằm chằm nó. Quả thực không thấy. Khàn khàn thanh âm lại lần nữa truyền đến. Lúc sau, linh thú xe thay đổi xe đầu, lại một lần biến mất ở Mặc Dương trước mắt. Chờ nó rời khỏi sau, Mặc Dương mới từ trong bóng đêm đứng ra, nhìn chằm chằm kia chiếc linh thú xe rời đi phương hướng như suy tư gì. Sắc trời không rõ phía trước, Dư Thủy Thành dần dần thức tỉnh. Mặc Dương về tới tạm cư tiểu viện. Hắn vừa tiến đến, liền nhìn đến Kinh Hải từ trong phòng bếp chui ra tới, đối hắn lộ ra sán lạn tươi cười. Mặc đại ca, ngươi đã về rồi. Mặc Dương nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi tu luyện đến như thế nào? Kinh Hải dùng sức gật đầu nói, ta vừa mới tu luyện kết thúc, nghĩ đoàn người đứng dậy, liền chuẩn bị cho đại gia làm cơm sáng. Mặc Dương bình tĩnh nhìn chăm chú vào hắn, ít khi, mới trầm giọng nói, về sau ngươi không cần đi làm những việc này, chuyên tâm tu luyện, không cần cô phụ tiểu tức gia đối với ngươi hy vọng. Kinh Hải thu liễm biểu tình, lại lần nữa gật gật đầu. Điểm đến mới thôi, Mặc Dương tiến vào đạo thứ hai viện môn bên trong. Long Nha vệ đều đã bắt đầu rồi mỗi ngày bắt buộc huấn luyện, Mặc Dương nhìn lướt qua, liền hướng tới Mộ Khinh Ca nơi nhà ở đi đến. Đương hắn bước vào Mộ Khinh Ca phòng khi, Kinh Hải cũng từ bỏ làm cơm sáng ý tưởng, gia nhập huấn luyện. Mặc Dương vừa tiến vào phòng, liền nhìn đến Mộ Khinh Ca đứng ở bên cửa sổ nhìn bên ngoài Long Nha vệ nhóm huấn luyện. Hắn đi đến nàng bên người, thấp giọng hô một câu, tiểu tức gia. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu. Mặc Dương theo ánh mắt của nàng nhìn lại, phát hiện ngoài cửa sổ Long Nha vệ trung, Kinh Hải thân ảnh. Mặc Dương thu hồi ánh mắt, muốn nói lại thôi há miệng thở dốc. Mộ Khinh Ca ánh mắt dừng ở trên người hắn, có chuyện nói thẳng. Mặc Dương rũ xuống đôi mắt, đem đáy lòng nói ra, kia thiếu niên, không đủ tàn nhẫn. Không có giống như bọn họ Long Nha vệ giống nhau tàn nhẫn kính, lang kính, quá mức thuần thiện. Hắn đánh giá thực khắc nghiệt, liền kém không nói thẳng, Kinh Hải không xứng trở thành Mộ Khinh Ca đệ tử. Mộ Khinh Ca nghe xong lúc sau, cũng không có phát ra ánh mắt bị nghi ngờ tức giận. Chỉ là không lắm để ý cười, đem hắn mang theo trên người, lấy đệ tử chi danh lưu lại, chỉ là một cái cơ hội thôi. Ta sẽ không cố tình bồi dưỡng, cũng không có như vậy nhiều tinh lực cùng thời gian, có thể học được nhiều ít, có thể biến thành bộ dáng gì, hết thể đều xem chính hắn. Cho nên, ngươi cũng không cần quá để ý. Nên giáo nàng đều sẽ giáo, nhưng có thể học được nhiều ít, lại có thể học thành cái gì, chính là Kinh Hải sự. Nhận lấy Kinh Hải, vốn chính là lâm thời hứng khởi việc, nàng cũng không có tính toán từ trên người hắn được đến cái gì hồi báo. Mộ Khinh Ca thu hồi ánh mắt, rời đi bên cửa sổ, phòng nghỉ nội đi đến. Nàng đi vào bên cạnh bàn, cấp Mặc Dương đổ một chén trà nóng sau, chính mình ngồi xuống, đối hắn nói, đi đi trên người đêm lộ. Mặc Dương đi đến bên cạnh bàn, bưng lên trà nóng, một uống mà nhập. Hắn đem không ly đặt lên bàn sau, Mộ Khinh Ca mới hỏi nói, như thế nào? Mặc Dương nhấp môi nói, cùng ném. Cái này đáp án, làm Mộ Khinh Ca rất là ngoài ý muốn nhướng mày sao. Mặc Dương lập tức đem chính mình theo dõi Tần Diệc Giao trải qua một năm một mười nói ra. Nàng rời khỏi sau, ta tiến vào trong phòng điều tra, phát hiện trên giường nằm người. Sau lại, ta đuổi theo ra tới, lại cảm ứng không đến nàng hơi thở. Thuộc hạ suy đoán, hay không là tưởng ra người truy đến, đem nàng mang đi. Mộ Khinh Ca thần sắc bất biến nghe xong, lại chậm rãi lắc đầu. Nàng hư bắn một chút ngón tay, đối Mạc Dương nói, tưởng thiên cùng nhau không có chết, bất quá là bị điểm tiểu thương thôi. Nói xong, nàng cười khẽ một tiếng, dường như lầu bầu nói, tưởng thiên một là hôi cảnh hai tầng tu vi, sao có thể bị lam cảnh người ám sát thành công. Chẳng sợ hắn lại vô phòng bị, nàng cũng không có khả năng giết hắn. Kia Mạc Dương hơi hơi nhíu mày. Tưởng thiên một không có chết, tưởng ra phản ứng liền sẽ không quá mức kịch liệt. Tần Diệc Giao mất tích thời gian cùng tưởng thiên một bị thứ thời gian cách xa nhau không lâu, vậy hẳn là không phải tưởng ra việc làm. Nếu không phải tưởng ra, kia sẽ là ai? Đột nhiên, Mạc Dương nhớ tới kia chiếc đêm chung lui tới ở dư thủy trong thành linh thú xe.